Chúng ta sẽ quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với phần đó là Sở Ngự Tọa Chấn Kinh. Ở phần trước thì những chúng ta đã biết đấy là Sở Ngự Tọa cùng với Thiết Bổ Thiên đã quay lại chủ doanh và bàn giao lại vị trí cho Sở Diêm Vương. Thì sau đó Sở Diêm Vương đã bố trí gặp mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu để có thể tiến hành chiếm lợi thế của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Tuy nhiên thì trong lúc mà hai bên đang chuẩn bị giao chiến thì Đệ Ngũ Khuynh Nhu nửa đêm quan sát tinh tượng, thấy rằng là số phận của mình chắc chắn sẽ phải thua, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là Đệ Ngũ Khuynh Nhu sẽ làm cho Sở Dương phải chấn kinh như thế nào. 25 năm trước Đệ Ngũ Khuynh Nhu chính là thấy được thiên tượng, cho nên mới gánh vác nhiệm vụ của gia tộc, cũng ôm một dạ tâm thống nhất thiên hạ mà đi tới Hạ Tam Thiên. Thuận thiên ứng mệnh mới là thành công chi đạo. Có thiên tượng chỉ dẫn, Đệ Ngũ Khinh Nhu thì làm sao có thể đứng sai trận doanh, cho nên hắn mới tiến vào đại triệu, chậm rãi nắm quyền, cuối cùng trở thành nhất đại kiêu hùng, dung sức một người hiệu lệnh cho thiên hạ. Thế nhưng, ngay tại thời khắc quyết chiến cuối cùng, thiên tượng đột nhiên lại biến đổi. Không thể nghi ngờ điều này đã nói cho hắn biết, tất cả cố gắng của ngươi chỉ là một trò hề đang bị đùa bỡn mà thôi. Thiên tượng mà ngươi nhìn thấy bất quá chỉ là giả, giả mà thôi. Mà sự thật thì bây giờ, đến lúc này mới xuất hiện. Đây chẳng phải là đùa bỡn với tâm huyết của Đệ Ngũ Khinh Nhu sao? Nếu sớm biết rằng thiên ý cuối cùng sẽ quy về bên phía Thiết Vân, thì lúc trước Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng cần gì phải đi nương tựa đại triệu. Hiện giờ tới thời điểm không thể quay đầu nữa, mới đột nhiên thay đổi, hơn nữa còn là thiên ý tuyệt đối không thể chống lại. Điều này làm sao mà không khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu tâm lực hao tổn quá độ, bi phẫn? Cho dù là thiên ý, ta cũng phải khiến cho thiên ý phải trả giá thật nhiều. Trên tròm râu thanh nhã của Đệ Ngũ Khinh Nhu xuất hiện vết máu loang lổ, ánh mắt đột nhiên bình tĩnh, hung hăng thấp giọng lẩm bẩm. Cho dù là không thể xoay chuyển, Đệ Ngũ Khinh Nhu ta cũng không thể bị khinh nhục. Cho dù thiên ý không thể sửa đổi, ta cũng phải khiến 800 vạn đại quân cùng tuấn tãng theo. Nhất định phải khiến cho sinh linh thiên hạ nhớ kỹ cái tên Đệ Ngũ Khinh Nhu của ta. Trong nửa tháng kế tiếp, đại quân hai nước thường xuyên chém giết, chiến cuộc lâm vào giằng co. Đệ Ngũ Khinh Nhu quỷ kế xuất hiện tầng tầng lớp lớp, dương đông kích tây, chỉ nam đánh bắc, tựa hồ kế sách ùn ùn dùng mãi không hết. Bên Thiết Vân mặc dù có Thiết Long Thành, Thiết Bổ Thiên cùng Sở Diêm Vương ba người hợp lực, không ngờ cũng bị hắn đánh cho tối tăm mặt mũi. Chiến lực kế sách của Đệ Ngũ Khinh Nhu hoàn toàn có thể dùng cái câu là sâu không lường được để hình dung. Hiểu rõ về chiến cuộc lại mẫn tuệ tới mức khiến lòng người lạnh lẽo. Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu tay nắm toàn cục lại tùy ý xuất động đại quân. Nhất là đại quân của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường càng là xuất quỷ nhập thần. Sở Diêm Vương trở về, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng biết an bài lúc trước của mình đã không còn đất dụng võ. Liền tiếp tục phân tán thì chỉ có thể bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận. Vì thế mới hợp thành một đội quân có Cảnh Mộng Hồn chấp trưởng. Đến lúc này thì lực sát thương càng thêm khủng bố. Chiến cuộc mỗi ngày đều có mấy chục trận đại chiến lớn nhỏ, nhưng thủy chung không có khuynh hướng quyết chiến tổng. Ở dưới áp lực khổng lồ của đối phương, Thiết Long Thành, Thiết Bổ Thiên và Sở Diêm Vương, ba người bị buộc phải tách ra tọa trấn một phương cùng với Đệ Ngũ Khinh Nhu giằng co. Nhưng trong khoảng thời gian này, Sở Dương cũng đang lâm vào trong một loại cảm xúc kỳ quái. Sự tình đã bắt đầu từ khoảng nửa tháng trước. Từ khi Sở Dương cho Ô Thiên Thiến bí kíp xong để cho nàng tự mình tu luyện, nhưng tới buổi tối hai ngày hôm sau, Ô Thiên Thiến lại lo lắng bất an tìm Sở Dương trong chướng bồng, muốn nói lại thôi. Chuyện gì vậy? Sở Dương hỏi. Sở Dương, ta hình như đột phá. Ô Thiên Thiến có chút không xác định hỏi, mang theo một chút sợ hãi và bất lực. Ta chỉ dựa vào tâm pháp, băng ngọc thần công kia vận công, sau đó phát hiện mọi bình cảnh trở ngại. Có nói tới trong tâm pháp ta đều không cảm giác được, bây giờ đã tăng tới vũ sư tứ phẩm rồi. Cái gì? Hai mắt Sở Dương lập tức trợn lên, để ta xem. Cho dù có là thiên tài thì cũng không thể nhanh như vậy. Nắm lấy cổ tay Ô Thiên Thiến, nguyên khí tiến vào cơ thể nàng dạo qua một vòng kinh mạch Ô Thiên Thiến, không hề phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn không từ bỏ ý định lại dò xét thêm lần nữa, nhưng vẫn phát hiện ra sinh cơ bừng bừng. Không có vấn đề gì cả mà, Sở Dương thu tay lắc đầu. Không có vấn đề gì ư? Ô Thiên Thiến có chút bất an. Vậy ta tiếp tục tu luyện chứ? Luyện chứ? Thử thực lực tăng lên thì phải cao hứng chứ? Người to lo cái gì? Sở Dương nói, rồi nghĩ thầm. Xem ra nàng ở Vũ Sư Tam Phẩm đã sớm chuẩn bị đột phá. Hiện giờ vừa vặn là đột phá thôi. Phải rồi, nhất định là vậy. Sau đó tới buổi tối ngày hôm sau, Ô Thiên Thiến lại tới muốn nói lại thôi. Chuyện gì nữa? Sở Ngự Tọa hỏi. Cái này hình như ta lại đột phá. Ô Thiên Thiến ấp à ấp úng. Cái gì? Sở Dương chấn kinh, bây giờ là mấy phẩm rồi? Chẳng lẽ trong vòng một ngày một đêm đã từ tứ phẩm tăng lên ngũ phẩm sao? Cái này cũng quá trâu bò. Vũ sư lục phẩm, Ô Thiên Thiến có chút hoảng loạn gần như muốn khóc. Đây là chuyện gì? Làm sao vừa luyện đã đột phá xong rồi lại đột phá tiếp? Cái này có phải là do xảy ra vấn đề gì không? Sở Dương liền ngây ra như phỗng. Sau khi cẩn thận tra xét một phen, Sở Dương vẫn khẳng định thân thể Ô Thiên Thiến căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa cửu chuyển huyền âm thần công cũng vẫn vận chuyển bình thường, cuối cùng là xác định không có vấn đề. Ô Thiên Thiến thì ôm tâm sự nặng nề ra về, Sở Ngư Tọa cũng là tâm tình nặng nề ngồi xuống. Quái thật, vừa luyện là đột phá, vừa luyện lại đột phá. Sở Ngư Tọa nghĩ thầm trong lòng, đây là chuyện gì? Tiểu nữ hài này cũng đâu có ăn phải thiên tài địa bảo gì đâu. Ba ngày tiếp theo Ô Thiên Thiến không tới nữa, làm Sở Dương cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hôm nay vừa ứng phó xong với một đợt tấn công của đệ ngũ Khinh Nhu thì Ô Thiên Thiến lại tới. Sở Dương, sao nữa vậy? Sở Dương nhíu mày, lần này không phải đột phá nữa chứ? Ta đột phá tới Vũ Tông rồi. Cái gì? What the fuck? Sở Dương loạng choạng thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Sở Ngự Tọa vốn luôn lấy tốc độ luyện công để khiến người ta khiếp sợ, hiện giờ chính hắn cuối cùng cũng được nếm trải cái mùi vị này. Nửa tháng thời gian, Ô Tiến Tiến đại tiểu thư thế như trẻ tre, dũng không thể đỡ, vọt tới Vũ Tông cửu phẩm. Sở Ngự Tọa thực sự đã bị dọa cho chết lặng, thực sự là quá cường hãn. Càng về sau, Sở Dương càng đứng ngồi không yên, cuối cùng phải đi hỏi Kiếm Linh. Sau đó ngay cả Kiếm Linh cũng phải chấn kinh, liền bảo Sở Dương gọi Ô Thiên Thiến tới bắt mạch cho hắn xem. Tiếp đó Kiếm Linh im lặng hồi lâu. Làm sao vậy? Sở Dương sốt ruột hỏi. Ta cũng thật không ngờ tới, điều này thực sự là... Kiếm Linh không biết phải nói gì, đúng là thiên ý mà. Thiên ý? Sở Dương ngây người. Vị Ô Thiên Thiến cô nương này của ngươi, không ngờ lại là huyền âm chi thể vạn năm khó gặp. Kiếm Linh thở dài. Hơn nữa vốn chỗ ta còn có mấy bộ công pháp thích hợp cho nữ tử tu luyện, chỉ tiện tay lấy ra một bộ mà thôi. Nhưng đây là bộ cường đại nhất. Sở Dương giống như lọt vào sương mù, lại hỏi. Thì sao chứ? Không ổn à? Không phải là không ổn, mà là bộ công pháp này hoàn toàn vì nàng mà được tạo ra. Kiếm Linh dở khóc dở cười. Ngươi còn nhớ cái tên công pháp hay không? Thì cửu chuyển huyền âm. Chính xác, chính là cửu chuyển huyền âm. Kiếm Linh thở dài. Chỉ có sau cửu chuyển thì mới có thể hình thành nên huyền âm nữ thể, mà vị hồng nhan chi kỷ này của ngươi không ngờ lại là huyền âm chi thể trời sinh, ngươi bảo ta phải biết nói sao đây. Sở Dương hít một hơi khí lạnh. Ý ngươi là nói nàng đã nhảy vọt qua giai đoạn cửu chuyển ư? Kiếm Linh không nói gì, chỉ gật đầu. Chính là như vậy. Đối với nàng mà nói thì nửa phần trước của bộ công pháp này chẳng khác nào một con đường bằng phẳng, hoàn toàn không có nửa điểm bình cảnh. Chỉ cần vận chuyển theo lộ tuyến công pháp một chút là có thể dễ dàng thăng cấp. Sở Dương trợn trừng mắt, nhìn không được chửi tục một câu, bởi vì tâm thần kích động không ngờ còn phát ra thành tiếng. Mà sau đó Sở Dương vẫn tiếp tục bắt uyển mạch cho Ô Thiến Thiến, cứ như là kéo tay đại cô nương người ta mà nói phắc một tiếng. Đây là hình tượng thế nào? Ô Thiến Thiến đối diện sắc mặt lập tức đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, liều mỹ, mi liễu nhướng lên. Người nói cái gì vậy? Ta khụ khục. Sở Dương xấu hổ khó khăn, vội vàng bổ cứu. Ta nói là chó địt lợn, sau này khi có công lực, ta có khi còn không cao bằng ngươi. Hừ, Ô Thiên Thiến trợn trắng tròng mắt, biết tên giả hỏa này cũng không có ý gì, cho nên không cùng hắn so đo nữa, chỉ là khuôn mặt càng lúc càng đỏ lên. Trong ý niệm, Kiếm Linh đã cười ngặt nghẽo, người cũng thật là lưu manh. Còn không phải là tại ngươi sao? Sở Dương thẹn quá hóa giận, hung tợn nói tiếp đi. Hiện tại nàng thăng cấp chẳng khác nào toàn bộ tiên thiên huyền âm chân khí trong kinh mạch chuyển hóa thành huyền âm khí. Đã sắp xong rồi. Bất quá sau này có âm dương song ngọc trong người, lại là huyền âm thể chất, tu luyện huyền khí thì tiến bộ chỉ dùng hai từ khủng bố để hình dung. Vậy thành tựu cao nhất có thể tới mức nào? Sở Dương hỏi. Có thể trở thành Vũ Hoàng hay không? Vũ Hoàng? Kiếm Linh khinh thường bĩu môi. Vũ Hoàng thì tính là cái rắm gì? Vũ Quân? Vũ Quân là cái rắm. Ta phắc, vậy Vũ Thánh? Hai mắt Sở Dương đã biến thành hai cái chuông. Vũ Thánh ngờ, Kiếm Linh trầm ngâm. Sở Dương đang nghĩ Kiếm Linh sẽ nói Vũ Thánh tính là cái rắm, thì Kiếm Linh rốt cuộc mở miệng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hơn nữa cơ duyên xảo hợp, tu luyện tới Vũ Thánh hoặc tiến thêm một bước nữa là rất có khả năng. Bất quá con đường này ngàn nan vạn khó, nàng thân là nữ tử, muốn tu luyện tới đỉnh phong, nói dễ hơn làm. Sở Dương ngơ ngẩn. Vũ Thánh tiến thêm một bước nữa, đó không phải là chí tôn sao? Trong lòng hắn tự động bỏ qua cái phần phía sau. Chỉ tiếc là người sáng chế ra cửu chuyển huyền âm thần công cũng không tu luyện tới chí tôn, cho nên giai đoạn cuối cùng nếu muốn tiến thêm bước nữa, nàng chỉ có thể tự mình nghĩ ra. Kiếm Linh thở dài một tiếng, bởi vì người sáng tạo ra bộ công pháp này, vị huyền âm vũ thánh kia khi mới bắt đầu tu luyện cũng không phải là huyền âm chi thể. Sở Dương rốt cuộc thực sự là kinh hãi rồi. Lấy lại tinh thần, lại nhìn vẻ mặt chờ mong và còn có chút lo lắng của Ô Thiến Thiến, hắn thở dài một hơi. Người tu luyện công pháp này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá... Ô Thiên Thiến vừa nghe hắn nói hai chữ bất quá, trái tim giật thót lên. Làm sao vậy? Bất quá chỉ là quá phù hợp với thể chất của ngươi cho nên tu luyện mới nhanh chóng như vậy. Sở Dương trịnh trọng cảnh báo nói. Sau này ngàn vạn lần không được cho kẻ nào biết tới thể chất tu luyện của ngươi, cũng không được nói cho bất cứ ai công pháp mà ngươi tu luyện. Nếu không, ngươi rất khó trưởng thành được. Ta hiểu rồi. Ô Thiên Thiến kiên định gật đầu, vẻ mặt chờ mong. Bộ công pháp này có thể tu luyện tới vương tọa hay không? Bởi vì theo ý của nàng thì tiêu chuẩn thấp nhất để ra vào thượng tam thiên chính là tu vi vương tọa, cho nên nàng rất ước ao cái tu vi vương tọa này. Tu vi vương tọa, Sở Dương rất muốn nói không chừng người tu luyện nửa năm thì đã thành vương tọa, thế nhưng nghĩ kỹ một hồi hắn vẫn không nói ra. Tuyệt đối có thể, hơn nữa là rất nhanh, chỉ cần ngươi cố gắng. Ta sẽ rất cố gắng, Ô Tiên Thiến siết chặt cái nắm tay nhỏ bé của mình. Kiếm Linh thì lại thở dài một hơi ở trong thức hải nói. Bất quá tới một mức độ nhất định thì phải tiến vào trung tam thiên hoặc thượng tam thiên, chỉ ở thạ tam thiên này thì không thể tăng lên nổi. Sở Dương nhíu mày, nhìn Ô Thiên Thiến đang lộ vẻ kinh hỉ, thầm nói. Đến lúc đó ta sẽ hỏi ý kiến của nàng. Ở trong khoảng thời gian này chiến cuộc giằng co, để Ngũ Khinh Nhu tựa như đang phát điên, không ngừng phát tiết năng lượng. Ở bên phía Thiết Vân chỉ có thể bị động phòng ngự, đối với hiện tượng siêu cấp khác thường này Thiết Long Thành cũng cảm thấy bất ngờ. Gió thổi không thể bất tận, mưa rơi cũng không thể suốt ngày, để Ngũ Khinh Nhu không thể không hiểu được đạo lý này. Hắn điên cuồng oanh tạc như vậy, cuối cùng cũng phải có thời gian mệt mỏi, nghỉ ngơi, hồi phục. Nhưng nếu như Thiết Vân phản kích vào thời điểm đó, để Ngũ Khinh Nhu sắp phi thường khó chịu rồi. Vì đệ nhất đại trí giả này tại sao lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy? Sở Dương hoàn toàn thì lại không quan tâm tới điều này, hắn là vẫn đang trầm ổn điều khiển 30 vạn đại quân của mình, mặc kệ đến Ngũ Khinh Nhu có điên cuồng oanh tạc thế nào, nhưng Sở Dương vẫn lù lù bất động như núi lớn. Hắn liệu định là để Ngũ Khinh Nhu tất phải có mưu đồ phía sau, đến thời khắc cuối cùng Thiết Vân và Đại Triệu vẫn sẽ phải quyết một trận tử chiến. Hơn nữa đây cũng là một cái chiến thuật, song phương đều mệt mỏi. Đại Triệu quan binh thân thể mệt mỏi nhưng tinh thần dâng trào, nhìn sang địch quân chỉ có thể phòng thủ, mà mình thì có thể tận tình tấn công. Chỉ cần là một người lính thì tất nhiên tinh thần sẽ phấn chấn không gì sánh kịp. Mà Thiết Vân bên này thì lại cảm thấy uất ức và áp lực, đối diện với địch nhân điên cuồng oanh tạc. Mình lại chỉ có thể co đầu rút cổ phòng ngự. Dùng hết toàn bộ lực lượng mới có thể bảo trụ trận địa không bị phá hủy. Như vậy thì làm sao mà không nghẹn khuất cơ chứ? Nhưng lại không thể không hành động thiếu suy nghĩ. Một khi phòng tuyến mà xuất hiện lỗ hổng, đại quân của Đế Ngũ Khinh Nhu sẽ mạnh mẽ tràn vào, mở rộng lỗ hổng, sau đó càn quét toàn quân. Điểm này ai cũng hiểu được rõ ràng, bởi vì mỗi một lần tấn công đều xuất động tới 3 đội quân tấn công từ nhiều hướng. 2 đội lược trận, 1 đội công kích đột kích. Đánh không được thì rút lui. Nhưng chỉ cần là phòng ngự xuất hiện một điểm sai lầm thôi, thì hai đạo quân kia nhập tức sẽ tham chiến, xé toạc lỗ hổng đó ra. Nếu như điều binh tử doanh chạy khác, thì quân đội công kích khác cũng sẽ thừa cơ tấn công. Chiến thuật của Đế Ngũ Khinh Nhu giống như điên cuồng nhưng hiệu quả. Sở Dương ẩn ước có một loại cảm giác, Đế Ngũ Khinh Nhu tựa hồ đang muốn bức bách quân đội hai nước tới một điểm bạo phát, và một mức độ sơn cùng thủy tận, sau đó là quyết một trận tử chiến. Sở Dương hiểu được điều này cũng nhưng không thể tin được. Vì cái gì mà Đệ Ngũ Khinh Nhu tại sao lại phải vô lý như vậy? Cho nên hắn chỉ có thể chậm rãi tiếp tục suy đoán, sau đó đóng vững thủ chắc đối phó với từng đợt tập kích quấy nhiễu như cuồng phong bạo vũ của quân đội Đại Triệu. Quân đội Đại Triệu ập tới như cuồng phong, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi lại ùn ùn rút như thủy triều, cứ từng đợt như thế tựa hồ không biết mệt mỏi. Nhưng đợt công kích của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường mà Sở Dương chờ mong lại không hề xuất hiện. Ngự tọa, quân tâm của chúng ta có chút không ổn rồi. Lúc này Sở Dương đang ở trong chướng bồng, Vũ Cuồng Vân sải bước tiến vào vẻ mặt lo lắng. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng áp lực, tiếp tục như vậy thì tới khi nào mới kết thúc đây? Là quân tâm các huynh đệ không ổn hay là quân tâm của ngươi không ổn? Sở Dương ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. À, kỳ thật ta chỉ muốn tới hỏi một chút. Đại Nguyên Soái và Bệ Hạ có chỉ thị gì không? Khuôn mặt đen sì của Võ Cuồng Vân thoáng hiện ra sắc đỏ. Chậm đã, Sở Dương đột nhiên cảm thấy nếu thực sự tiếp tục như vậy, sĩ khí trong quân đội chỉ sợ sẽ xuống dốc không phanh. Võ Cuồng Vân này tuy tính tình nóng nảy nhưng cũng là một danh tướng trong quân. Ngay cả bản thân hắn cũng như vậy thì binh sĩ bình thường há có thể tâm bình khí hòa cho được. Nhất định là phải áp dụng một số biện pháp mới được. Con mắt Sở Dương thoáng đảo tròn một vòng, vẫy tay ra hiệu cho Võ Cuồng Vân tới gần một chút. Sau khi ngươi đi về, hãy làm như thế, như thế. Khi quân đội đại triệu tới thì ngươi sẽ làm thế này. Võ Cuồng Vân vẻ mặt hớn hở liên tục gật đầu, sau đó giơ ngón tay cái lên với Sở Dương khâm phục, rồi chạy ra ngoài như gió lốc. Âu Thiên Thiến đứng phía sau Sở Dương, nghe xong không khỏi cười run lên bần bật. Cái tên Sở Dương này thật đúng là quá lưu manh rồi, bên trong dạng chiến đấu thảm liệt thế này không ngờ vẫn không quên giở trò. Và ban đêm, theo một tiếng chu dài, tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên, quân đội đại triệu giống như một đám dã lang tràn ngập khắp núi đồi tràn tới. Đúng lúc này thì bên trong quân đội Thiết Vân đột nhiên chuyển ra một tràng cười lớn. Tà phắc, ha ha, cái đám ngu ngốc này lại tới nữa rồi. Nhìn kìa, đám ngu ngốc này cứ mỗi khi trời tối thì lại chạy tới chạy lui mấy chục lần, chẳng khác nào một đám mèo hoang chó dại. Hay con mẹ nó thật. Các huynh đệ, ra xem trò vui đê. Uầy, chúng ta cùng ngồi xem cái đám ngu ngốc này diễn trò. Con mẹ nó thật sảng khoái mà. Đi dạp hát mà còn phải mất tiền, còn ở chỗ này thì miễn phí. Tiếp đó thì tiếng diễu cợt bắt đầu lan rộng, quân đội Thiết Vân đột nhiên quét sạch áp lực và tinh thuần suy sụp mấy ngày qua, cả đám đều gào rú lên như châu đực động dục, càng về sau vạn người còn đồng thanh hô lớn, đám ngu ngốc, các người lại tới rồi, cái đồ con lửa ngu ngốc, các người có mệt hay không? Quân đội đại triệu thế như cầu vồng mà tới, kết quả gặp phải cảnh ngộ như thế lập tức lửa giận ngút trời, chém giết một trận sau khi song phương cùng có tử thương mới lui lại, chỉ nghe đối phương lại chu chéo lên, đám ngu ngốc. Các ngươi lại đi rồi hả? Một đám ngu ngốc, mai thì đến sớm một chút nha. Vị tướng quân đại triệu kia gần như muốn té từ trên lưng ngựa xuống, thậm chí là được Võ Cuồng Vân dẫn dắt vào cổ động. Cùng hợp mưu hợp sức, đám hán tử phóng khoáng này không ngờ còn tề tâm hợp lực trong vòng nửa ngày sáng tác ra một ca khúc, sau đó chuyển rộng ra toàn cân. Ca khúc đó có tên là Ngu Ngốc, Người Có Mệt Hay Không? Ca từ toàn văn như sau. Ngu ngốc, mỗi đêm đều chạy như mèo hoang chó dại, người có mệt hay không? Ây ô, ngu ngốc cưỡi ngựa, người có thể hay không? Đánh giặc, người có thể hay không? Cả tối chạy qua chạy lại như mấy thằng hề. Ngu ngốc, người có mệt hay không? Ngao ô, ngu ngốc, tuy ngươi khổ, ngươi mệt, nhưng các đại gia mỗi ngày đều nhìn các ngươi vừa khổ vừa mệt, trong lòng thực là an ủi. Ngao ô, ngao ô, ngao ô. Ngu ngốc khổ, ngu ngốc mệt, ngu ngốc chính là bảo bối của chúng ta, bảo bối thật tốt, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Vì thế cứ vào ban đêm, khi quân đại triệu chạy tới, mọi người đều vội vã nghênh địch, sau đó không ngờ còn dựng lên một cái đài bằng đất, trên đài lại là một đoàn quân nhạc khoảng 1.000 người chiêng trống nổi lên, dưới một tiếng chỉ huy cả ngàn hán tử phóng khoáng cùng dướn cái cổ tráng kiện của mình, há cái họng ra như sói chu, rồi dùng khí thế ngất trời, bắt đầu bản đại hợp sướng, ngu ngốc, các người có mệt hay không? Xung quanh đề phòng xâm nghiêm, không ngờ còn có một đoàn bảo vệ chuyên môn, cho nên đám ca sĩ một bên ở trên đài có bao nhiêu sức lực thì cứ việc thi triển ra để hò hét thanh trấn như lôi. Tiếp đó trải qua huấn luyện, mấy ngàn người cũng cùng hò hét ca sướng, thanh âm trực tiếp đã đè bẹp cả tiếng chém giết của mấy vạn người. Vì thế quân đội Thiết Vân cả đám người thì cười hỉ hả, mặt mày vui vẻ, vừa giết địch lại vừa khoái hoạt, thậm chí là có một số người bị trọng thương mà vẫn vừa kêu đau lại vừa cười ha hả. Còn mẹ nó thực sự quá vui vẻ. Trong quân doanh, giải trí vốn đã rất ít, hiện giờ lại có một tiết mục hay như vậy, làm tất cả mọi người tinh thần đều rung lên. Có không ít người vừa vung đao vừa hát lớn theo giai điệu, giống như người ta nhẩm theo quốc ca vậy. Kỳ binh tập kích bất ngờ của đại triệu tức đến nổ phổi, thậm chí là có một số lần bỏ qua kế hoạch định trước mà điên cuồng tấn công vào cái đài hát tràn đầy ca sĩ kia. Nhưng cũng chính bởi vì hành động như vậy mà khiến toàn quân chết sạch. Đánh xong một trận, mặc dù là có chết nhưng mọi người vẫn hứng chí ngẩng cao đầu, không khí áp lực. Bình thường sau mỗi cuộc chiến đã biến thành hư không, thậm chí một số tên gia hỏa còn ngâm nga rên ư ử. Không ngờ là còn chờ mong cái đám ngu ngốc của đại triệu tối nay lại tới tập kích lần nữa, để được hò hát cho thoải mái. Phát minh của Sở Ngự Tọa hoàn toàn đã phá tan khốn cảnh của quân đội Thiết Vân. Chỉ mất có một đêm thời gian, toàn bộ tam đại doanh địa của Thiết Vân, nơi nơi đều vang lên bài hát Ngu ngốc, người có mệt hay không? Tiếng ca càng ngày càng to càng rõ, mọi người đánh giặc càng lúc càng có lực. Có một chiến sĩ sau khi bị địch nhân chém một đao, ở dưới thương thế tất phải chết, không ngờ còn nghiêng đầu nhìn tên địch nhân của mình cười nói, ngu ngốc, người có mệt hay không? Người biết là đại gia ta an ủi rồi. Câu nói đó khiến cho tên binh sĩ Đại Triệu hoàn toàn phát hỏa dữ tợn đánh tới, ta cho người an ủi. Thế nhưng binh sĩ Thiết Vân lại mang theo nụ cười sung sướng rút đao ra khỏi ngực mình, sau đó đâm vào tim của cửu nhân. Trong một đêm đó, phe phòng thủ Thiết Vân không ngờ chiếm được thượng phong toàn diện, địch nhân xâm phạm không ngờ chỉ có mấy nhóm mạnh mẽ lưu lại, còn toàn quân bị diệt. Ở trong soái trướng, Thiết Long Thành vỗ đùi bùm bốp, miệng cười toe toét, tặc lưỡi khen ngợi. Còn mẹ nó chứ, Sở Diêm Vương này thật đúng là cao, ha ha. Thiết Bổ Thiên ở bên cạnh chỉ có thể dở khóc dở cười, không biết phải nói gì. Nàng có thể nói gì đây? Đối với chiêu số thất đức của Sở Dương, nàng thực sự là không phản đối nổi. Nhất là chiêu thất đức này chỉ có lợi mà không có hại. Thiết Bổ Thiên chỉ có thể lựa chọn bịt tai không nghe, trừ như vậy ra thì chỉ có thể cười khổ. Bởi vậy Thiết Bổ Thiên cũng có nhận thức mới. Nam nhân trời sinh đã có khuynh hướng nói tục mãnh liệt. Nhưng Thiết Bổ Thiên hiện tại căn bản không có lòng đâu mà nghĩ việc này. Việc này hiện giờ nàng đã suy nghĩ tới một vấn đề khác rất nghiêm túc, rất nghiêm trọng, mà vấn đề khiến cho nàng tâm hoảng ý loạn. Lúc này, bên doanh trại của Đại Triệu, Đệ Ngũ Khuynh Nhu sắc mặt nghiêm túc thoáng đã có chút tái nhợt. Tình huống như vậy bắt đầu phát ra từ doanh trại nào? Là đại doanh của Võ Cuồng Vân, là cái tên hỗn đản đó. Tướng lãnh vẻ mặt đầy hàn ý, hận ý. Võ Cuồng Vân, Đệ Ngũ Khuynh Nhu cười ha hả, trong mắt chợt lóe lên lãnh quang. Vậy là được rồi, dựa theo phỏng đoán của chúng ta lúc trước, Sở Diêm Vương nếu như lãnh binh thì đó chính là binh của Võ Cuồng Vân. Hắn cười nhạt, hiện giờ cũng giống với suy đoán lúc trước, nhất định Sở Diêm Vương đang nắm trong tay quân đội của Võ Cuồng Vân. Kế sách như vậy tuy rất thô tục, lại nhìn như ngây thơ, nhưng đối với sĩ khí của binh lính lại có tác dụng cường đại. Kế sách này thì Võ Cuồng Vân tuyệt đối không thể nghĩ ra được. Là Sở Diêm Vương giở trò, Đệ Ngũ Khuynh Nhu đưa ra kết luận không thể nghi ngờ. Chúng tướng lập tức im lặng. Lại là Sở Diêm Vương sao? Tướng gia, vậy kế tiếp chúng ta nên làm sao bây giờ? Chúng tướng đồng loạt hỏi. Mộng Hồn, người đã chuẩn bị xong chưa? Đệ Ngũ Khuynh Nhu hỏi. Cảnh Mộng Hồn lập tức đứng lên. Tướng gia, tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng rồi. Tốt. Trong mắt Đệ Ngũ Khuynh Nhu lóe ra ánh sáng âm dương ngoan thoại. Một khi đã như vậy, tối nay một lần cướp doanh cuối cùng. Xuất động kinh mã kỵ sĩ đường, sau khi cho Thiết Vân một đòn thật mạnh thì lập tức lui binh. Lui binh, các tướng quá sợ hãi. Không sai, là lui binh. Tập kích chấm dứt, lập tức là quần áo nhẹ lui binh, lều trại vứt lại nơi này. Tất cả những thứ cần thiết cũng không cần động tới, chỉ đem người hoàn toàn rút đi, như vậy là đủ. Đệ Ngũ Khuynh Nhu nhàn nhạt nói, vâng. Các tướng tuy rằng khó hiểu nhưng biết Đệ Ngũ Khuynh Nhu hẳn là có diệu kế. Cái này đối với việc cùng tín nhiệm Đệ Ngũ Khuynh Nhu mù quáng là thống nhất với nhau, làm cho bọn hắn không chút do dự mà chấp hành mệnh lệnh của Đệ Ngũ Khuynh Nhu, mặc dù không hiểu mô tê răng dứa là gì. Mệnh lệnh cho bộ binh ngay lập tức lui lại, kỵ binh sau khi trở về thì vó ngựa bọc bông cũng lặng lẽ rút lui. Đệ Ngũ Khuynh Nhu bổ sung thêm một câu, phải cẩn thận, làm đến thần không biết quỷ không hay. Tướng gia, như vậy có thể quá gấp gáp hay không? Lùi gấp mà nói, chúng ta liền phải lui qua ngọn núi này, mà ngọn núi này một khi bị kẻ địch chiếm lĩnh được thì tương đương phải hơn 10 năm chinh chiến, hoàn toàn không có thu hoạch. Hơn nữa Thiết Vân lại thêm có một nơi hiểm yếu, cái này đối với đại kế thống nhất của Đại Triệu ta hình như bất lợi. Bách Chiến Thiên Long thượng tướng Dư Hàm nhíu mày nói. Một bên Cuồng Chiến Long tướng Lý Dịch Trung cũng gật đầu tỏ vẻ cùng ý với Dư Hàm. Vội vã là nhất định phải vội vã, nếu là cái gì cũng phải mưu định rồi mới động thì chỉ sợ khi đó Thiết Vân cũng kịp phản ứng lại, nhất là Sở Diêm Vương. Một khi phản ứng kịp thì chỉ sợ chiến lược lại phải thay đổi toàn bộ. Ánh mắt Đệ Ngũ Khuynh Nhu chớp động. Dư Hàm, lần này lui lại ngươi hẳn là rõ ràng ý tứ vịt của ta, vì sao còn hỏi? Thế nhưng lòng quân dung chuyển là không tránh được, còn có nếu là giết hồi mã thương mà nói thương vong rất nặng, tương đương với là đồng quy vu tận. Ở trên khuôn mặt vàng vọt của Dư Hàm có chút trầm trọng và buồn bực. Trong khoảng thời gian này, kim mã kỵ sĩ đường không ngừng bố trí, Dư Hàm như thế nào mà không biết được là bọn họ đang làm gì. Nhìn đến bố trí ác độc này, bản thân Dư Hàm cũng toát một thân mồ hôi lạnh. Kẻ địch tất nhiên rơi vào cạm bẫy, nhưng bản thân mình ở một bên thì lại cũng không có bao nhiêu phòng thủ, tất nhiên là thế đồng quy vu tận rồi. Vì Bách Chiến Thiên Long luôn thương lính như con mình, trong lòng làm sao có thể thoải mái được. Cho nên trong cả đời hắn lần đầu tiên đối với quân lệnh của Đệ Ngũ Khuynh Nhu đưa ra nghi ngờ. ngươi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh. Để Ngũ Khinh Nhu ôn hòa nhìn hắn mà nói, Dư Hàm, chiến tranh, hy sinh là điều khó tránh. Dư Hàm thở dài một hơi. Một đêm này Đại Triệu tiến công càng thêm cuồng bạo, gần như là phô thiên cái địa, đầy khắp cả núi đồi, hơn nữa còn là suốt đêm không ngừng. Nhưng Thiết Vân bên này cũng đã lại dây dưa qua lại. Hơn nữa, theo thế công cuồng bạo này, rất rõ ràng đã chuyển tới một ý niệm, tựa như công kích như vậy phải ngừng lại thôi. Thiên Long Thành trong soái trướng nghe bên ngoài tiếng giết vang trời liền cau mày, mấy viên đại tướng thân tín đều đang ở bên cạnh hắn. Thế công của Đế Ngũ Khinh Nhu ngừng lại thì cũng liền đại biểu cho thời khắc phản công của Thiết Vân đã tới, cho nên các tướng cũng đều có chút khẩn cấp. Sẽ không đơn giản như vậy đâu. Thiết Long Thành mơ hồ cảm thấy là Đế Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối sẽ không chỉ có chút thủ đoạn như vậy, tất nhiên sẽ có còn chuẩn bị ở phía sau. Hắn liền khoát tay áo. Tất cả đợi tới trời sáng rồi nói. Đối mặt với Đề Ngũ Khinh Nhu kế sách xuất quỷ nhập thần, Thiết Long Thành căn bản không dám mạo hiểm, thà rằng vứt bỏ cơ hội tốt của một lần này cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác lập tức đem tình huống này thông báo cho bệ hạ cùng Sở Ngự Tọa, xem hai người bọn hắn nói thế nào. Thiết Long Thành làm ra quyết định, sau khi trời sáng nếu là quân địch thực sự lui lại, mà bệ hạ cùng Sở Ngự Tọa không có dị nghị thì liền lập tức truy kích. Ở bên kia Sở Dương cũng tại một đêm rối loạn này, lúc vừa mới bắt đầu, liền đứng thẳng ở trên cao, cùng chỗ của cột cờ, lặng lặng quan sát một hồi, sau đó sắc mặt rất trầm trọng hạ xuống. Nếu hắn đoán không sai, tối nay chỉ sợ cũng là lúc để Ngũ Khinh Nhu cùng đường mặt lộ, chỉ là không biết vị một đời kiêu hùng này sẽ làm ra an bài như thế nào. Khi hắn xuống dưới nhìn thấy dưới ánh lửa chiếu rọi, Ô Thiên Thiến một thân đồ đen, tóc dài, tay áo bay phất phơ trong gió đang đứng lẳng lặng bên cạnh soái trướng. Tối nay hẳn sẽ là một hồi loạn tạc, Ô Thiên Thiến trầm thấp nói. Sao? Sở Dương nhìn nàng. Ta có thể cảm giác được trong công kích một lần này quyết tâm của Đế Ngũ Khinh Nhu. Ô Thiên Thiến nhàn nhạt nói, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, tối nay Đế Ngũ Khinh Nhu không có dự bị quân doanh lược trận, toàn bộ đều đập nhập vào trong. Thứ hai, nếu dựa theo binh lực đầu nhập tính đến nay, Đế Ngũ Khinh Nhu một lần này đầu nhập tổng binh lực chỉ sợ đã tiếp cận 100,000 rồi. Đây đã tương đương với một hồi nửa đại quyết chiến, chẳng qua là xảy ra trong đêm tối làm cho người ta không cảm giác được hương vị của tổng quyết chiến. Như thế mà thôi. Về phần nguyên nhân cuối cùng thì đó là cảm giác của ta. Sở Dương có chút vui mừng nhìn Ô Thiên Thiến. Ô Thiên Thiến có thể nhìn thấy điểm này thì đã nói lên, nàng vô luận ở trên phương diện nào đều đã trưởng thành vượt bậc, nàng đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Nhất là cuối cùng Ô Thiên Thiến dùng khẩu khí rất khẳng định nói một câu kia, ta cảm nhận, cảm giác, là một loại tâm tình cảm ứng chuyên về những nhân vật ra quyết sách, cái này đã là một bản lĩnh cường đại xuất chúng rồi. Hơn nữa đối thủ còn là Đệ Ngũ Khinh Nhu, vậy thì lại càng thêm khó mà có được. Nếu ngươi là Đệ Ngũ Khinh Nhu thì sẽ thế nào? Sở Dương liền nghiên cứu. Nếu là ta, ở sau khi quyết chiến tối nay, nếu như có thể mở rộng chiến quả thì lập tức toàn quân tiến công. Còn nếu là không thì cũng sẽ lập tức rút lui. Bởi vì mảnh chiến trường này tuy rằng lớn nhưng không thể cất chứa đủ 800,000 người đồng thời đầu nhập vào trong quyết chiến. Hai bên đều tự đưa ra 100,000 đã là cực hạn. Tối nay chính là nửa quyết chiến nhưng quyết định tới thành bại và hướng đi sắp tới của chiến tranh. Tối nay cũng không thể, thì về sau cũng không thể, cho nên lui lại từ từ tính toán, bảo toàn binh lực rồi ngóc đầu trở lại mới là thượng sách. Ô Thiên Thiến dừng lại một chút, chẳng qua kỵ binh tinh nhuệ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vẫn chưa xuất động, cái này cũng là một điểm băn khoăn của ta. Nếu là trước sau không hiện ra, Đế Ngũ Khinh Nhu liền còn có suy nghĩ giữ lại, chứ nếu là xuất hiện, thì thời gian trời sáng mà không thể phá được đại doanh Thiết Vân sẽ phải lui lại mà bỏ chạy thôi. Ngươi nhìn chúng một nửa, Sở Dương rất cao hứng nhìn nàng khen, nhưng đã là rất không dễ dàng. Duy nhất một nửa không có nhìn thấy kia chính là tính cách của Đệ Ngũ Khinh Nhu, còn có chính là bố trí âm độc của hắn nữa. Đệ Ngũ Khinh Nhu không phải là một người dễ dàng buông tha, nếu muốn vứt bỏ thì hắn có nguyên nhân, nếu muốn rút quân thì tất có chuẩn bị ở phía sau. Sở Dương chậm rãi nói, cho nên ngay cả Đệ Ngũ Khinh Nhu thật sự có muốn rút quân thì đó cũng chỉ là cái bẫy. Cái bẫy? Ô Thiên Tiến khó hiểu hỏi, không sai. Ngươi có nhìn qua chuẩn danh của hai bên hay không? Trong lòng Sở Dương tự hỏi bản thân, một bên ở trong lòng lại hồi tưởng thời điểm trên nóc tướng phủ nghe được Đệ Ngũ Khinh Nhu bố trí mà chậm rãi suy tính một chút, mà hắn nói chuyện cũng là theo suy tính của bản thân hắn, có vẻ đứt quãng. Chúng ta bên này Thiết Vân, phía bắc thì dựa vào hùng quan của hai sườn núi trùng điệp, tiến có thể công, lùi có thể thủ, hơn nữa lại không có lỗi no ở phía sau. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ cần sau khi đột phá chính diện thì chính là một mảng đường bằng phẳng. Phải. Ô Thiên Thiến buồn bực nhìn hắn, thầm nghĩ đây không phải mọi người đều biết sao? Thế nhưng người đang nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu bên đại triệu cứng rắn với ta, hắn rõ ràng đang bày ra một cái đội hình hùng cứ, giống như hình con rồng, từ xa nhìn lại tựa như một con rồng khổng lồ lao tới, lại cao cao ngẩng cái đầu lên, hơn nữa phía sau mình rồng lại ẩn chứa là cái thân hổ. Rồng động thì phong vân hội tụ, mà hổ gầm thì mãnh hổ hạ sơn. Đây là tư thế nhất cử có thể thâu tóm Thiết Vân. Điểm này liền chứng minh Đệ Ngũ Khinh Nhu ở lúc chạy tới nơi này thì đã quyết định là chiến đến cùng, như thế nào có thể dễ dàng rút lui được. Sở Dương cau mày tựa như đang nói với Âu Thiến Thiến, lại tựa như tự hỏi bản thân. Nhưng có một điểm rất kỳ quái là vốn trạm canh gác doanh trại đại triệu còn phải hướng về phía trước một chút. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu khi đến thì lại trong bất chi bất giác lui về phía sau 18 dặm đường, đem tuyệt đại bộ phận doanh trại chủ yếu lan tràn đến lưng chừng cồn núi. Hơn nữa, từ việc bày ngang quân trận thành hình quân trận tứ phương, nói cách khác là sau khi Đệ Ngũ Khinh Nhu đến thì mới thành lập ra trận doanh Long Bàn Hổ Cứ. Cái này nói rõ Đệ Ngũ Khinh Nhu muốn lợi dụng vào địa thế. Sở Dương day cái mi tâm của mình, lời nói rất tối nghĩa, nói một câu lại dừng một chút, gần như chính là đang thâu tâm đào phế ra để phân tích. Phân tích như vậy đã hao phí rất là nhiều tâm lực, không thể tưởng tượng. Nhất là phân tích tâm tư của Đệ Ngũ Khinh Nhu, một đời kiêu hùng thì khó càng thêm khó. Hạ trại ở lưng chừng núi thì phía sau chính là đại triệu, cuồn cuộn cung cấp không ngừng. Đây vốn là sự tình ổn thỏa. Hơn nữa còn đem đội ngũ rút về phía sau 18 dặm, cũng là tránh đi đội ngũ vận lương bị mệt nhọc. Cái này sao có thể gọi là âm mưu? Ô Thiên Thiến nhíu mày trầm tư, đưa ra đề nghị này. Người chưa nhìn rõ dạng cái địa thế này sao? Sở Dương kéo Ô Thiên Thiến vào trong đại trướng rồi đi tới trước sa bàn, chỉ vào địa hình ở trên sa bàn mà nói. Người xem, Đệ Ngũ Khinh Nhu đem doanh trại hạ ở nơi này, không có sơ hở. Ngươi lại nhìn thấy núi sau lưng hắn đi. Thế núi rất bằng phẳng, đây cũng chính là sáng tạo điều kiện cho đội ngũ cấp dưỡng, thậm chí lui lại cũng đủ để hữu kinh vô hiểm, đúng là kế sách vẹn toàn. Ô Thiên Thiến chừng con mắt xinh đẹp nhìn lên sa bàn. Nếu là trên núi này là đội ngũ Thiết Vân chúng ta thì sao? Sở Dương chỉ vào ngọn núi kia mà hỏi. Nếu là đội ngũ Thiết Vân chúng ta ở đó, như vậy đánh Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là dễ dàng, không tốn nhiều sức. Ô Thiên Thiến rất khó hiểu, đội ngũ Thiết Vân như thế nào là có thể xuất hiện ở đó? Nếu thực sự là có thể thì chiến tranh đã sớm kết thúc rồi. Ngọn núi này cũng không cao nhưng địa thế bằng phẳng, cũng không có độ dốc lớn gì, chính là thích hợp cho kỵ binh xung phong. Bộ binh nến từ trên cao nhìn xuống thì cũng có thể phát huy uy lực chiến đấu gấp 3 phần. Về cung tiễn thủ hay là mâu thủ, rồi côn đao thủ, đao phủ thủ càng là nơi tuyệt trụ dùng võ. Một khi từ đỉnh núi mà xuất quân tiến công cái mảnh doanh trại này của Đệ Ngũ Khinh Nhu thì đó chính là cá nằm trên thớt, có thể cho người tùy ý tàn sát, thậm chí xoay người bỏ trốn thì cũng sẽ biến thành hy vọng xa vời, bởi vì dưới sự chạy trốn gấp gáp tuyệt đối sẽ không bằng đối phương, giống như mãnh hổ hạ sơn đang tăng thêm tốc độ và độ sắc bén cùng với sĩ khí dâng cao. Sở Dương càng nói càng nhanh, nếu là Đệ Ngũ Khinh Nhu cố ý tạo ra thế cục hốt hoảng bỏ chạy, vậy chúng ta có thể đuổi bắt hay không? Đương nhiên là phải truy kích, Ô Thiên Thiến không cần nghĩ mà nói. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu nếu ở đỉnh núi bố trí phục binh, Sở Dương hỏi, chờ khi đại quân chúng ta tiến vào doanh trại Thiết Vân để đoạt lại vật tư, thì đột nhiên giống như mãnh hổ xuống núi lại giết xuống dưới một lần nữa. Ô Thiên Thiến cả người đột nhiên mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra. Ngươi nói đây là cạm bẫy của Đệ Ngũ Khinh Nhu sao? Ô Thiên Thiến khiếp sợ nói, dùng cạm bẫy này để cho 800 vạn người quyết chiến với nhau ư? Đệ Ngũ Khinh Nhu đâu phải người dễ dàng thối lui, Sở Dương nhàn nhạt nói. Ô Thiên Thiến im lặng không biết phải nói gì. Tiếng kêu bên ngoài càng lúc càng lớn, cả bầu trời đều giống như sụp xuống dưới sự hỗn loạn. Nếu như không đuổi Đệ Ngũ Khinh Nhu thì có thể thế nào? Ô Thiên Thiến hỏi. Nếu như không đuổi Đệ Ngũ Khinh Nhu, nếu lựa chọn lui thẳng, muốn đánh tàn Đệ Ngũ Khinh Nhu thì đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Sở Dương cười khổ một tiếng, bởi vì Đệ Ngũ Khinh Nhu đã đưa quân đội của mình kéo tới lưỡi đao của ngươi. Ngươi hạ đao, hắn có khả năng mất mạng, nhưng khả năng cắn trả cũng rất cao. Nếu như ngươi không đuổi, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không để ý một đoạn thời gian tĩnh dưỡng lâu dài. 3 năm, 2 năm, 10 năm, 8 năm cũng là hắn. Sở Dương cười khổ, trừ cười khổ ra thì hắn bây giờ gần như không có biểu tình gì khác. Hoặc là Đệ Ngũ Khinh Nhu là vô tình, nhưng chính mình lại thật có thể trì hoãn không nổi trong khoảng thời gian dài như vậy. Kiểu kiếp số mệnh đã mở ra, như nào có thể về chinh chiến thế tục mà chỉ hoãn 10 năm 8 năm đây? Đó là sự tình tuyệt đối không thể. Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, một người nói: "Bẩm ngự tọa, đại soái có thư tới." Ô Thiên Thiến đi ra bên ngoài đón vào, đem thư mở cho Sở Dương. Sở Dương vừa mở ra không khỏi cười khổ. Thiết Long Thành gửi thư, đang nói tới vấn đề đại triệu lui lại có truy kích hay không. Ô Thiên Thiến biến sắc, hai người đang thảo luận về vấn đề mấu chốt này, không nghĩ tới Thiết Long Thành đưa thư tới hỏi. Xem ra trận chiến này mọi người đều đã nhìn ra cái gì đó, nhưng mọi người lại không thể xác định bản thân là đoán đúng hay không. Vậy ý tứ của ngươi thế nào? Ô Thiên Thiến hỏi. Thật ra thì không cần hỏi, từ phỏng đoán vừa rồi của Sở Dương là có thể nhìn ra được thái độ của Sở Dương. Sở Dương nhìn kỹ bức thư, trong lòng cẩn thận tự hỏi. Rốt cuộc nói, ta cảm thấy vẫn là không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Đúng lúc này ở ngoài soái trướng đột nhiên có người lớn tiếng hô quát, ngăn hắn lại. Sau đó là tiếng gào giống như rời non lấp bể vang lên. Ngoài lều tiếng bang bang bịch bịch vang lên không ngớt, rồi tiếng chu thê lương thảm thiết. Tướng quân đi mau, có thích khách. Lại có cao thủ có thể xuyên qua mấy đạo kỵ binh xông vào đây sao? Trong lòng Sở Dương có chút kinh ngạc. Kế hoạch của đệ ngũ Khinh Nhu đang thuận lợi thực thi, còn phái sát thủ tới để làm gì? Thanh âm của Vũ Cuồng Vân bạo liệt vang lên. Vương bắt đản nơi nào tới, ăn một đao của ta. Phanh lên một tiếng vang. Chợt tiếp theo nghe thấy tiếng kêu quái dị của Vũ Cuồng Vân, sau đó nghe tiếng kêu của một vật nặng khổng lồ rơi xuống đất, bịch một tiếng. Tâm tình của Sở Dương khẽ động sải bước ra ngoài. Một nắm lều trại vạch ra, chỉ thấy ở nơi xa khoảng 5-6 trượng có một người áo đen, che mặt, trong đám người hướng phía này mà đến. Hắn đi lại thong dong, cử chỉ tiêu sái tựa như hoàn toàn không mang theo nửa điểm khói lửa. Nhưng bọn thị vệ vây quanh hắn công kích thì lại một người nối tiếp một người ngã xuống. Người này từ dưới mấy trăm cao thủ vây công mà vô cùng thoải mái nhàn nhã. Mặc dù là trong cả đám người đông như vậy mà hắn như tản bộ trong một cái sân vắng không người. Sở Dương đồng tử co rút lại. Người này tuyệt đối không phải cảnh mộng hồn. Người này cũng không hạ sát thủ. Người này chính là trong kỷ binh của đệ ngũ Khinh Nhu bất ngờ đánh tràn qua đây. Người này có năng lực tùy thời rời đi. Hắn muốn đi thì cho dù trăm vạn đại quân cũng không cản nổi. Trong mắt Sở Dương bắn ra tinh quang quát lớn, dừng tay, để hắn tới đây. Thân binh thị vệ nghe vậy liền dừng tay. Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng đồng thời nhảy sang hai bên thở hồng hộc như trâu. Ở giữa, Sở Dương tới người áo đen kia lưu ra một con đường rộng rãi. Người áo đen ngẩng đầu, ánh mắt xa xa nhìn tới, nhìn thấy cái mặt nạ dữ tợn kia của Sở Dương, không khỏi trong mắt lộ ra tinh quang. Các hạ đường xa mà đến, nói vậy không phải là vì tới đánh một trận chứ? Sở Dương cười nhạt nói, có may mắn hay không, mời các hạ vào trong nói chuyện. Người áo đen không lên tiếng mà cất bước hướng bên này đi tới luôn. Khoảng cách 5-6 trượng, bước chân của hắn vừa nhấc, chân sau đã đến trước mặt Sở Dương. Mời. Sở Dương vươn tay mời khách, người áo đen cũng ngang nhiên tiến vào. Mọi người cũng đều giải tán đi, Sở Dương phân phó, không đợi có người phản ánh lại, hắn lập tức buông rèm lều chạy xuống. Quay đầu vừa nhìn chỉ thấy người áo đen kia đã khí độ thanh tao lịch sự trong lều chạy, ở vị trí khách quan ngồi xuống, Sở Dương không khỏi cười khẽ. Thiến Thiến, châm trà, Sở Dương mỉm cười nói, ngâm trà tốt nhất của ta đi. Sau đó đi tới chủ vị trước mặt người áo đen này cũng chậm rãi ngồi xuống, trong mắt lóe ra ánh sáng hứng thú sâu đậm. Âu Thiên Thiến đáp ứng một tiếng có chút hồ nghi, cùng lo lắng nhìn người áo đen này rồi xoay người đi châm trà. Sở ngự tọa quả nhiên là kẻ tài cao gan lớn, người áo đen kia cũng mang theo ý cười khen ngợi. Khen chật rồi, Sở Dương khiêm tốn lắc đầu. So với tướng gia, ra vào ngàn quân vạn mã, giống như chỗ không người, thì Sở Mỗ quả thật không đáng nhắc tới. Tướng ra, đang bưng trà hai tay Ô Thiên Thiến trùng xuống, suýt chút nữa đem đồ uống trà rơi loảng xoảng trên mặt đất. Người áo đen này là tướng ra ư, tướng ra nào? Sở ngự tọa quả nhiên mắt sáng như đuốc, người áo đen nhẹ nhàng cười lên, sau đó liền lấy xuống cái khăn che mặt, khuôn mặt gầy gò, trong ánh mắt khiếp sợ của Ô Thiên Thiến hiện ra trước mặt. Ấm trà trong tay Ô Thiên Thiến choang một tiếng rơi trên mặt bàn, may mắn là đã sắp buông xuống rồi, nếu không thì đã vỡ tan. Thế nhưng một đôi mắt cười của Ô Thiên Thiến vẫn là ngẩn ngơ, ngây ngốc mở to, vẻ mặt không thể tin được. Người trước mặt này khuôn mặt thanh anh, hai mắt ôn hòa, mi dài mắt phượng, sắc mặt trắng trẻo, ba chòm râu dài ở trước ngực làm cho người ta liên tưởng đến một loại cảm giác không nhiễm một hạt bụi trần. Tựa như là từ trong biển máu núi thây giết ra, cả người cũng vẫn lạnh nhạt tự nhiên, tiêu sái tuyệt trần, ung dung chấn định như vậy. Đệ ngũ Khinh Nhu, chúa tể của toàn bộ đại triệu, được xưng là kiêu hùng cái thế ở toàn bộ hạ tam thiên đại lục, 6.000 năm qua không ai tiếp cận được vị trí của hắn. Vậy mà lúc này hai nước giao chiến, ở rối loạn như thế này lại xuất hiện ngay trong lều trại của tử địch đối đầu Sở Diêm Vương. Ô Thiên Thiến cảm thấy cái đầu nhỏ bé của mình đã biến thành đậu hủ cả rồi, khiếp sợ không còn tư tưởng để suy nghĩ, chính là một bộ máy móc bị rót đầy nước trà, vậy mà một chữ cũng không thốt ra được. Thật lâu sau mới cảm giác tim đập kích động của mình có chút hồi phục lại. Vị này là... Đề Ngũ Khinh Nhu nhìn Ô Thiên Thiến. Ta không tin là tướng gia sẽ không biết nàng là ai đâu. Sở Dương ôn hòa mỉm cười. Đề Ngũ Khinh Nhu cũng nở nụ cười, bưng trà lên uống một ngụm khen. Trà ngon, không nghĩ đến địa phủ La Sát lại cũng là một tay ngâm trà tốt. Sở Diêm Vương, phúc khí của ngươi không nhỏ. Trung quỳ cũng không bằng tướng gia, bàn tay phong vân bế nghễ thiên hạ. Sở Dương rụt rè cười nói. Trên mặt Đề Ngũ Khinh Nhu lộ ra một tia chua xót, khẽ khẽ thở dài. Lấy trí thông minh lợi hại của Sở Diêm Vương, nghĩ hẳn là có thể đoán được ý đến của ta. Sở Dương cười nhẹ, ta chỉ biết tướng gia tuyệt đối không phải đến ám sát ta. Ồ, Đề Ngũ Khinh Nhu nghi vấn hỏi một câu. Về phần ý đồ đến chân chính của tướng gia thì ta quả thật không biết. Sở Dương cười khẽ, chẳng qua cái này đừng lo, tướng gia nếu đã đến đây vậy thì nhất định sẽ nói. Đề Ngũ Khinh Nhu thả lỏng, vì sao ta lại không đến giết ngươi? Tướng gia từ khi tới Hạ Tam Thiên này, từ chỗ hèn mọn mà đi từng bước quật khởi, hoặc từng sử dụng âm mưu, hoặc từng vận dụng quỷ kế, cũng từng ở trong tay, lật bàn làm cho trăm vạn đại quân biến thành tro bụi, một quốc gia thay đổi triều đại. Sở Dương bình tĩnh nói, nhưng tướng gia 25 năm qua lại chưa bao giờ tự tay giết qua một người nào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đệ Ngũ Khinh Nhu, mà ở đại triệu cái đêm tối đó tại hạ chắc là một lần ngoài ý muốn trong cả đời của tướng gia. Đã như vậy thì tướng gia người chắc sẽ không vì Sở Mỗ mà ngoại lệ nữa. Đề Ngũ Khinh Nhu cười, rồi buông chén trà. Nhìn nước trà xanh biếc trong chắn lẳng lặng nói. Không sai, tự tay giết người chỉ là việc của bọn vũ phu. Đề Ngũ Khinh Nhu ta nếu muốn giết người, còn cần bản thân phải động thủ, vậy thì cũng không tới được cái vị trí hôm nay. Hắn ngạo nghễ cười nói. Vũ phu giết người thì máu tươi năm bước, cho dù là trăm ngàn người phục thị thì cuối cùng vẫn là phải lấy mệnh mà đền. Nhưng quyền mưu giết người trên dưới, cái đôi môi vừa động liền có thể xương trắng đầy núi, gió lửa vạn dặm, thương sinh phải khóc than, sinh linh phải đổ thán. Phân cao thấp của nó không thể không ra. Đề Ngũ Khinh Nhu im lặng cười. Nhưng cái này không phải là lý do tướng gia không ra tay giết người chứ. Sở Dương thú vị mỉm cười đưa ra dị nghị. Hai kẻ thù sinh tử, hai kẻ quyết sách cho hai quốc gia đối địch lẫn nhau trong trận quyết chiến quan hệ đến vận mệnh của thương hạ, thiên hạ thương sinh này. Lại đi cùng một chỗ vậy mà giống như bạn cũ gặp nhau, nói chuyện phiếm chém gió tới tận trời. Cái đó, hiện tượng này làm cho Âu Thiên Thiến không thể tưởng tượng. Nhưng giờ Sở Dương, giờ phút này lại có chút lờ đễnh, hắn cũng không đoán đến ý đồ của Đề Ngũ Khinh Nhu. Chính là theo lời hắn, cho dù hắn không hỏi thì bản thân Đề Ngũ Khinh Nhu cũng sẽ nói thôi. Thế nhưng Sở Dương lại từ trong lời nói của Đề Ngũ Khinh Nhu nghĩ tới một người. Theo lời của Đề Ngũ Khinh Nhu cùng người kia gần như không có gì khác biệt, Mạc Thiên Cơ. Hai người này đều là người sát phạt quyết đoán, đều là trí tuệ thông thiên, đều là tôn trọng quyền mưu ở trên vũ lực. Khác nhau duy nhất là hai người này tuy rằng tâm ngoan thủ lạt, có mưu ngụy giống nhau, nhưng trên tay Mạc Thiên Cơ đã có không ít máu tanh. Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu thì lại khác, toàn bộ người của Hạ Tam Thiên bởi vì Đệ Ngũ Khinh Nhu mà chết thì chỉ sợ phải vượt qua mấy ngàn vạn, thế nhưng hai tay hắn lại sạch trơn. Bên ngoài hai quân đang chém giết tung trời, mà thủ lĩnh cao nhất trong quân đội lại ngồi đối diện bình yên. Cái đó và cục diện đối lập quỷ dị làm cho Âu Thiên Thiến có chút cảm giác cả người run lên. Tướng gia, có chuyện thì còn xin nói thẳng. Sở Dương bưng ấm trà lên, rót đầy nước trà cho Đệ Ngũ Khinh Nhu, trong miệng nhàn nhạt nói. Ha ha, hoặc là Sở Ngự Tọa vẫn không biết lai lịch của Đệ Ngũ Khinh Nhu ta. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười. Sở Dương trầm tĩnh gật đầu, nguyện nghe rõ. Đề Ngũ Khinh Nhu nói những lời này, Sở Dương liền biết chỉ sợ tối nay chính là một phen nói chuyện dài, mà toàn bộ điểm đáng ngờ của mình cũng có thể từ trên người Đề Ngũ Khinh Nhu được cởi bỏ không ít. Tuy không biết Đề Ngũ Khinh Nhu vì sao phải làm vậy, nhưng Sở Dương vẫn lựa chọn lắng nghe, bởi vì hắn tin tưởng đối phương có lý do. Đề Ngũ Khinh Nhu khẽ thở dài, sau đó sắc mặt liền trầm tư, chậm rãi tựa như lâm vào trong hồi ức. Ta họ Đệ Ngũ, tên là Khinh Nhu, thượng tam thiên một trong cửu đại chúa tể gia tộc. Gia Cát gia tộc. Gia tộc Gia Cát sao? Thân mình của Sở Dương chấn động một chút, tuy rằng đã sớm đoán ra, hơn nữa có vài phần xác định Đề Ngũ Khinh Nhu là người của Gia Cát gia tộc, một trong chín đại chúa tể gia tộc của Thượng Tam Thiên, nhưng giờ phút này nghe được chính mồm Đề Ngũ Khinh Nhu thừa nhận vẫn có cảm giác chấn động. Đệ Ngũ, dòng họ này hoặc là ngươi cũng không quen thuộc. Đệ Ngũ Khuynh Nhu cười chua xót. Nhưng Đệ Ngũ gia tộc chúng ta đã từng huy hoàng, lại không phải là gia cát gia tộc có khả năng so sánh. Đệ Ngũ gia tộc ư? Sở Dương nhíu mày, hắn vắt óc tìm mưu nghĩ kế, rốt cuộc cũng không biết, đành phải nói xin chỉ giáo. Gia cát gia tộc có 10.000 năm vinh quang đã là ngạc nhiên lớn của toàn bộ Cửu Trọng Thiên. Nhưng ai đã từng nhớ rõ Đệ Ngũ gia tộc chúng ta lại ở trước cả gia cát gia tộc thì đã sớm có 20.000 năm huy hoàng, truyền thừa đến hiện tại đã là 30.000 năm có lẽ. Đệ Ngũ Khuynh Nhu cười chua xót mà thanh âm vẫn mềm mại như cũ. Đệ Ngũ gia tộc chúng ta là chúa tể gia tộc ở Cửu Kiếp Kiếm Chủ đời thứ 6, Khâm Tuyển gia. Hơn nữa còn là gia tộc quan trọng, vị trí chí mưu ở trong các chúa tể gia tộc. Ở trong cửu đại thế gia thì trùng hợp là bài danh vào thứ 5, ứng với chữ Đệ Ngũ. Vạn năm sau thì gia tộc vinh quang vẫn như trước, tổ tiên Đệ Ngũ ở trong thiên hạ ngang trời xuất thế, kinh tài tuyệt diễm. Hơn nữa tính tình hào sảng, cùng với Cửu Kiếp Kiếm Chủ đời thứ 7 lại tương giao tâm đầu ý hợp. Vì thế năm đó, cửu đại gia tộc ở dưới Cửu Kiếp Kiếm xuống dốc, thế nhưng Đệ Ngũ gia tộc thì lại thịnh mãi không suy, kéo dài thêm 10.000 năm. Thì ra là thế, Sở Dương thở dài. Thì ra cái này liên lụy đến Cửu Kiếp Kiếm thần vật thượng cổ. Gia tộc mấy vạn năm quả nhiên không thể tưởng tượng. Đệ Ngũ Khuynh Nhu khẽ cười, ánh mắt hơi lóe lên, lại tiếp tục nói. Cửu Kiếp Kiếm chủ đời thứ 8 xuất thế, thì Cửu Kiếp Kiếm lại làm ra một lần thiên địa lật nhào, Đệ Ngũ gia tộc ta rốt cuộc là xuống dốc, quật khởi thay thế mới vào đó chính là gia cát gia tộc. Ra vậy, Sở Dương thở dài, đáng tiếc. Mà người của Đệ Ngũ gia tộc ta còn sót lại, chỉ còn ít ỏi vài ba thiếu niên. Những người khác bao gồm cả mấy vị lão tổ tông, cấp thánh và hơn 10 cường giả quân cấp đều đã táng thân ở trong trận hạo kiếp. Vạn năm truyền thừa bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, không thể không đi ăn nhờ ở đậu, đã bị gia cát gia tộc thu về làm gia nô. Gia nô, Sở Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng qua, theo mấy ngàn năm diễn hóa, Đệ Ngũ gia tộc ta dù sao cũng là gia tộc trí tuệ. Tuy rằng không thể một lần nữa quật khởi ngay, nhưng thành lập tới đời sau đã thoát khỏi thân phận gia nô, trở thành gia thần của gia cát gia tộc. Hơn nữa địa vị cũng dần dần được củng cố. Đến 1.000 năm trở lại đây thì đã có thể cùng với con em của gia tộc cùng vào học đường, mặc kệ là văn thao hay võ lược đều có thể đọc lướt qua. Trong mắt Đệ Ngũ Khuynh Nhu toát ra một tia tinh quang sắc bén, Sở Dương thì im lặng không nói gì. Bởi vì hắn nghĩ đến một câu nói của Đệ Ngũ Khuynh Nhu, những lời này làm cho tâm thần hắn chấn động. Mấy vị lão tổ tông thánh cấp và hơn 10 cường giả quân cấp đều bị táng thân trong trận hạo kiếp. Thánh cấp, quân cấp ư? Đệ Ngũ Khuynh Nhu nếu như nói đều là sự thật, như vậy thì trong 9 đại gia tộc chúa tể Thượng Tam Thiên, cường giả lãnh đời tất nhiên sẽ có rất nhiều. Chỉ là một cái Đệ Ngũ gia tộc mà lúc bị giết chết tới mấy vị thánh cấp và hơn chục vị quân cấp. Cái nói còn chỉ là một cái gia tộc mà thôi. Mà tương lai chính mình phải đối lập với toàn bộ 9 đại gia tộc ở chúa tể Thượng Tam Thiên. Đây liền là số mệnh của Cửu Kiếp Kiếm Chủ rồi. Ta ngất mất, trong lòng Sở Dương một trận kinh hoàng. Ta họ Đệ Ngũ, khi sinh ra thì gia phụ lấy tên là Thanh Thiên, tức là Đệ Ngũ Thanh Thiên. Đệ Ngũ Khuynh Nhu ôn hòa, cười nói tựa hồ đang nói chuyện của người khác. Mà con em của gia cát gia tộc thì phân ra văn võ hai đường. Tuy rằng đều là văn võ kiêm tu, thế nhưng có một quy định nghiêm khắc. Kẻ tu văn thì cả đời không thể nhuốm máu đôi tay, lấy chí mưu mà bình thiên hạ, lấy chí mưu để đoạn nhân quả. Đệ Ngũ Khuynh Nhu cười ha hả. Tuy rằng gia cát gia tộc vạn năm nay, tu vi của kẻ tu văn có không ít cường giả, nhưng bọn hắn chỉ có thể dùng trí tuệ của mình để giải quyết vấn đề, chứ không thể vận dụng võ lực. Cứ như vậy, ở dưới sự bức bách, thì kẻ tu văn của gia cát gia tộc mỗi người đều kiệt lực để khai phá trí thức trí nhớ, đương nhiên liền càng ngày càng thông minh. Rõ ràng. Sở Dương thật sự hiểu ra, không thể không nói lão tổ tông của gia cát gia tộc này quả là người có tầm nhìn xa trông rộng, quyết định như vậy quả thực anh minh đến cực điểm, bởi vì nó có thể cam đoan cho gia cát gia tộc một đời rồi lại một đời, nhiều thế hệ chuyển lưu xuống, hơn nữa chỉ số thông minh lại càng ngày càng cao. Văn võ hỗ trợ mới là con đường trường thịnh không suy, chỉ có vũ lực cường đại tới cực điểm mà không có kế mưu thì chỉ có thể nằm ở trong tay người khác như quân cờ. Còn một người một chữ không biết có thể trở thành võ giả cường đại, thế nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành trí giả được. Đây chính là sự khác nhau căn bản giữa trí giả và võ giả. Võ thì bá đạo, mà văn thì mềm nhẹ. Đệ Ngũ Khuynh Nhu nói, mỗi một đời kẻ tu văn đều là con em nổi tiếng trong gia tộc. Hơn nữa ở trong gia tộc địa vị rất cao. Cho nên sau khi gia tộc tuyển định ta làm kẻ tu văn, ta làm đen tên của mình đổi thành khinh nhu, đệ ngũ khinh nhu. Dùng khinh nhu hai chữ này để lúc nào cũng nhắc nhở bản thân ta là một thân phận của kẻ tu văn. Đệ ngũ khinh nhu nhàn nhạt cười nói. Thì ra là thế, Sở Dương gật đầu. Lúc này hắn mới rõ ràng nguyên nhân đệ ngũ khinh nhu là một đại nam nhân lại có thể nổi lên với cái loại tên có khí chất âm nhu như vậy. 30 năm trước, thời hạn vạn năm sắp tới, Gia Cát gia tộc, kẻ vị trí số 5 khởi động nền bí thuật, có 5 trí giả đỉnh phong đã hao hết tâm huyết, lấy 5 người họ đồng thời chết đi để làm đại giá, tính ra rõ ràng cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 sắp ứng kiếp mà sinh ra, mà số mệnh của Gia Cát gia tộc lại không cho phép lạc quan, chắc là sẽ bị xuống dốc trong thế hệ này, vì thế họ liền muốn nghịch thiên cải mệnh. Đệ ngũ khinh nhu nói, nghịch thiên cải vận ư? Sở Dương lần này thực sự là kinh ngạc, thì ra trên đời này không chỉ có bản thân mình đánh chủ ý như vậy. Hoặc là nói bọn họ phải thuận thiên nhưng đúng thời cơ và muốn mượn lại thời vận. Đệ ngũ khinh nhu tự hỏi một chút, rốt cuộc chậm rãi giải thích một lần. Mà cái này thì cần có khí vận của Hạ Tam Thiên tới hỗ trợ. Nói như vậy, người có thể hiểu được không? Sở Dương gật đầu, chính là đem số mệnh của một quốc gia thông qua một loại biện pháp nào đó để rút vào trong tay của người Gia Cát gia tộc các ngươi. Thuận lợi mà nói thì có thể kéo dài thêm một vạn năm nữa. Ý là thế chứ gì? Không sai. Đệ ngũ khinh nhu kinh dị nhìn Sở Dương. Mà đây chính là lý do đệ ngũ khinh nhu ngươi tới Đại Triệu, có phải không? Sở Dương hỏi. Không sai. Đệ ngũ khinh nhu nói. Đơn giản mà nói chính là lấy sức một người lật nghiêng toàn bộ thiên hạ. Hơn nữa là phải làm đến ngay cả đế vương long khí cũng không thể áp chế lại loại số mệnh khổng lồ này. Sau đó lại thông qua người này lấy sinh mệnh linh lực của người này làm đại giá. Toàn bộ trí giả của gia tộc bày ra số mệnh thông đạo, rồi từ trong thương khung dùng tinh thần lực trực tiếp rút về cho gia tộc. Nhiệm vụ này liền rơi xuống trên người ta, bởi vì một khi việc thành thì người này liền giảm mạnh lực sinh mệnh, thậm chí là đi đời, cũng không phải không có khả năng. Bình thường thì con em trực hệ của gia tộc vẫn là tiếc tính mạng của mình rất nhiều, nhưng đệ ngũ khinh nhu ta lại có một loại giá tâm muốn dẹp yên thiên hạ. Chỉ cần có thể làm cho thiên hạ thống nhất trong tay ta, thì cho dù ta có lập tức chết đi thì lại có thể như thế nào? Một đời người lại có thể sống được bao nhiêu năm đây? Không làm nên một chút sự tình, để lại danh tiếng trong thiên cổ, chẳng lẽ muốn cô phụ một thân tuyệt thế tài hoa này của ta sao? Hơn nữa, khi đó ta cũng đang xem tinh thần số mệnh chi thuật, lại từ trong đó lĩnh ngộ ra một loại kỹ thuật mà người khác không thể lĩnh ngộ, đó chính là quan tinh chi thuật. Ta có thể chuẩn xác nắm giữ đại thế của thiên hạ, tuy rằng cái tinh thuật này chỉ giới hạn ở trong tranh bá vương, trong triều đại đế vương, nhưng đối với kế hoạch này lại có sự lợi hại khác thường. Đệ ngũ khinh nhu nói tới chỗ này lại nặng nề thở dài, đế vương tinh thuật thì có thể như thế nào? Có nhìn được chuẩn đi chăng nữa thì có thể làm sao đây? Thiên tượng vẫn là vào thời điểm mấu chốt nhất hoàn toàn thay đổi. Vì thế ta đã theo sư phụ ta ở 20 tuổi đi tới Hạ Tam Thiên, mà sư phụ ta vì bố trí khí vận, hấp nạp trận đã nôn ra máu tươi mà chết. Nhưng ở trước lúc chết, linh cảm phát ra đã thu dưỡng một đứa bé mồ côi, chính là sư đệ của ta. Lúc ấy câu nói cuối cùng của sư phụ ta là sư đệ của ta sẽ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này. Sau đó buông tay mà chết, chỉ để lại ta cùng sư đệ sống nương tựa vào nhau. Ta dốc lòng dạy dỗ sư đệ, cùng tìm kiếm cơ hội. Rốt cuộc ở thời điểm 5 năm sau, thiên tượng trong sáng, Đại Triệu chính là đứng đầu trong thiên hạ. Vì thế mà một đường nhấp nhô đi tới Đại Triệu, chậm rãi đi một bước vào trong trận địa này. Mà sư đệ của ta thì một mực lại nấp ở một nơi bí mật gần đó. Khi thấy ta đứng vững gót chân, hắn liền rời khỏi ta, đi Thiết Vân Quốc. Ánh mắt đệ ngũ khinh nhu lộ ra một tia đau xót, nhưng cuối cùng lại bị người giết chết. Bị ta giết chết, Sở Dương kinh ngạc, ai vậy? Đường Tâm Thánh, đệ ngũ khinh nhu hùng ác nham hiểm nhìn Sở Dương, gằn từng chữ nói, đó chính là sư đệ của ta. À, Sở Dương lập tức ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một trận cảm giác mát lạnh, bởi vì hắn nhớ tới vừa rồi đệ ngũ khinh nhu nói những lời này, sư phụ ta trước khi chết đã thu giữ đứa bé mồ côi, chính là sư đệ của ta. Một câu cuối cùng của sư phụ là sư đệ ta sẽ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này. Cái năng lực suy tính này có thể nói thật là nghịch thiên. Sở Dương lại nhớ lại rõ ràng kiếp trước, đệ ngũ khinh nhu hùng bá bên Đại Triệu cuồng lược thiên hạ, mà Thiết Vân, xương cốt khó nhằn nhất, bị đệ ngũ khinh nhu cùng với Đường Tâm Thánh, một trong một ngoài, hoàn toàn phá thành mây khói. Có thể nói Đường Tâm Thánh thực sự đã giúp đệ ngũ khinh nhu hoàn thành sự tình mà hắn khó hoàn thành nhất. Sư phụ của đệ ngũ khinh nhu trước khi chết, vậy mà còn tính đến cả loại chuyện tương lai xa như vậy. Điều này làm cho trong lòng Sở Dương đối với các trí giả của Gia Cát gia tộc lại tăng thêm vài phần kiêng kỵ nữa. đây thật đúng là có năng lực thấu triệt cả thiên cơ. Đề Ngũ Khinh Nhu tựa như nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt nói, người cũng không cần lo lắng, loại năng lực này cần phải trả giá bằng sinh mệnh rất lớn, trong mắt lộ ra vài phần tiêu điều. Người ở trên đời có rất nhiều, nhưng người sống được tốt đẹp mà đột nhiên muốn hắn trả giá bằng sinh mệnh, hắn lại phải cam tâm tình nguyện đi làm thì ta chưa từng thấy qua. Nói như vậy là người cũng không phải cam tâm tình nguyện chịu chết, Sở Dương mẫn cảm hỏi. Ta có dã tâm, có chí khí, Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm mặc một hồi nhàn nhạt nói. Thế nhưng ta cũng có người nhà, hơn nữa ta chỉ là một tên gia thần. Sở Dương ồ một tiếng thật dài. Người cũng biết lai lịch của ta, người cũng biết thân phận của ta, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, cho nên ta tối nay đến đã làm được công bằng rồi. Phải, Sở Dương thừa nhận. Hơn nữa ta đoán rồi, trận chiến này người sẽ không cùng ta đánh lâu dài tiếp. Lúc Đệ Ngũ Khinh Nhu nói những lời này, ánh mắt đột nhiên lộ ra ý vị sâu xa. Cái này ngược lại chưa hẳn nha. Trong lòng Sở Dương khẽ động cười nói, nhanh thì có cách đánh chậm, nhanh thì có cách đánh nhanh, mà chậm thì có cách đánh chậm, ta không sao hết. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười nhàn nhạt nói, hiện tại liền có một cái cơ hội ở trong thời gian rất ngắn chấm dứt chiến tranh đang bày ra ngay trước mắt ngươi. Ý người nói là tối nay, Sở Dương ánh mắt hơi nheo lại. Ta có thể nhìn ra được đế vương tinh thuật, Đệ Ngũ Khinh Nhu cười nói, mà một lần này đế tinh quang diệu chiếu thiên hạ đứng ở bên phía Thiết Vân, cho nên mặc kệ chiến tranh này đánh bao lâu, kẻ thắng đều sẽ là Thiết Vân, cho dù ta thực sự có bản lĩnh thông thiên cũng không cách nào thay đổi được ý trời. Đuôi lông mày của Sở Dương khẽ động, kinh ngạc nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu, không nghĩ tới đối phương lại thẳng thắn như vậy, liền nói, người đã nhìn ra được kết cục cuối cùng sao? Không sai, Đệ Ngũ Khinh Nhu cười thâm trầm, cho nên hôm nay ta mới có thể đến đây. Sở Dương lại cười. Không sai, nếu Đệ Ngũ Khinh Nhu nắm chắc thắng lợi trong tay, thì hôm nay hắn tuyệt đối không xuất hiện ở chỗ này. Vậy nói một chút điều kiện của ngươi, Sở Dương thoải mái trả lời. Bây giờ ngươi cũng biết, số mệnh, thứ này tuy rằng hư vô mờ mịt, nhưng đối với gia tộc chính là quan trọng khác thường, không chỉ có gia tộc Gia Cát cần số mệnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ ra một cái mỉm cười hàm ý. Đệ Ngũ gia tộc chúng ta cũng tương tự là rất cần số mệnh. Số mệnh, Sở Dương trầm ngâm thẳng thắn nói, nhưng người nói mấy thứ này thì ta lại hoàn toàn không hiểu. Người không cần phải hiểu, ta hiểu là được rồi, Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười. Lúc này tiếng chém giết bên ngoài đã chậm rãi giảm bớt, tựa như quân địch đang thối lui, nhưng Sở Dương lại hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Đệ Ngũ Khinh Nhu tựa như cũng không thèm để ý chút nào, tựa như đối với bản thân hắn lẻ loi một mình, thân ở trong 10 vạn đại quân địch doanh lại không hề có nửa điểm lo lắng. Thật lâu sau, Sở Dương cười nhẹ. Người nói không sai, nhưng mà hoàn toàn dựa theo lời ngươi thì ta lại không yên tâm, bởi vì ta không tin tưởng ngươi. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười nói, trừ phi ngươi có thể cho ta một lý do để ta hoàn toàn có thể yên tâm. Ta hôm nay đến chính là cho ngươi lý do này, Đệ Ngũ Khinh Nhu bình tĩnh nói, số mệnh rất quan trọng, mà số mệnh của Gia Cát gia tộc rút lấy lại là rút của Đại Triệu, nhưng sau một lần chiến tranh này Đại Triệu căn bản không thể tồn tại được. Hắn ý vị sâu xa cười lên, cho nên Gia Cát gia tộc một lần này lại không có số mệnh có thể lấy. Sở Dương nhàn nhạt gật đầu, nhưng trong lòng là đang cấp tốc chuyển động đầu óc để tự hỏi. Cho nên một lần này khi mà Cửu Kiếp kiếm chủ đi lên Thượng Tam Thiên, Gia Cát gia tộc liền gặp phải xui xẻo, Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười. Không hiểu, Sở Dương mở mịt lắc đầu, cho dù Cửu Kiếp kiếm chủ xuất hiện đi lên Thượng Tam Thiên, Gia Cát gia tộc cũng không nhất định là xui xẻo, chỉ cần những gia tộc này khiêm tốn cẩn thận, sau đó không nên dễ dàng đắc tội với người khác, cho dù là cùng Cửu Kiếp kiếm chủ trở thành bạn cũng không phải là không được, cho dù nước sông không phạm nước giếng thì Cửu Kiếp kiếm chủ cũng sẽ không dễ dàng liền muốn đi tiêu diệt một cái đại gia tộc như vậy chứ. Ha ha, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhịn không được cười lên. Sở Ngự Tọa, ngươi có thể nói ra một phen như vậy thì liền có thể cho rằng ngươi tuy rằng trí tuệ siêu quần, làm việc thì quỷ dị và thủ đoạn độc ác, nhưng ngươi vẫn là một người chính trực. Sao cơ? Sở Dương xấu hổ sờ lên cái mũi, thật không rõ hắn vì sao lại nói như vậy. Cửu Kiếp kiếm chủ xuất thế vốn là một lần hoán đổi bảng hiệu trong Cửu Trọng Thiên, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, thế nhưng vì sao phải thay đổi bảng hiệu? Cái này cũng là thiên đạo chi lý chứ đâu phải bình thường. Vậy thì vì sao phải đổi bảng hiệu? Sở Dương theo sát mà hỏi. Việc này trong lòng hắn mơ hồ cảm giác được một ít cái gì đó nhưng lại không rõ ràng, cho nên hắn thừa dịp cơ hội này truy đến cùng. Quốc gia, triều đại, vì sao phải thay đổi? Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi lại, sau đó lại tự đáp. Đó là bởi vì tiền triều đã mục nát cho nên phải bị đào thải. Mà đạo lý tương tự thì Cửu Trọng Thiên cũng như thế. Sở Dương gật đầu. Điểm này ngược lại thì đúng. Bất cứ gia tộc nào sản sinh ra trong vòng một vạn năm mà được độc bá một phương đều sẽ nảy sinh ra rất nhiều khối u ác tính. Mà những cái u ác tính này thường thường đã đủ để chí mạng rồi. Không sai, đây chính là lý do để Ngũ Khinh Nhu gật đầu thật sâu. Cựu kiếp kiếm chủ tuyệt đối sẽ không chủ động đi trêu chọc vào các gia tộc như Gia Cát gia tộc, nhưng Gia Cát gia tộc này nhất định sẽ đi trêu chọc cựu kiếp kiếm chủ, mặc kệ gia tộc này tam lệnh hay ngũ thân như thế nào. Nhưng sự cố đã đến thì phải đến, nó nhất định sẽ đến. Hơn nữa một khi xảy ra, chính là một loại cựu kiếp kiếm chủ không thể tiếp thu được trong giải quyết hòa bình. Đến cuối cùng chỉ có thể kích phát lên mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt. Đợi tới lúc Gia Cát gia tộc biết được sự tình, đối phương chính là cửu kiếp kiếm chủ, thì khẳng định cũng đã tới tình trạng là ý trời không cách nào cưỡng nổi. Để Ngũ Khinh Nhu cười nặng nề, đây là số mệnh, ý trời, mà cửu kiếp kiếm chủ chính là khởi nguồn của số mệnh. Cho nên, ở bên người hắn sẽ không ngừng có những chuyện phát sinh, hắn không cần phải đi gây chuyện nhưng sự tình vĩnh viễn sẽ tự động chạy tới tìm hắn. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu thâm trầm, cho dù hắn ở nhà ngủ cũng nhất định sẽ có người đem phòng ở của hắn lật lên, sau đó để hắn phải đi báo thù, đi tìm lại công đạo, đi đòi lại thuyết pháp. Mà những thuyết pháp này thường thường tuyệt đối sẽ không dẫn tới hòa bình đâu. Cần có vũ lực, mà động võ thì chết người thì sự tình càng lúc càng lớn. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười thần bí, ngươi hẳn biết đây là vì sao chứ? Không biết, Sở Dương thành thật nói. Cái này ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục xưng là kiếp số, đối ứng với cái kia trong Cửu Kiếp Kiếm, Đệ Ngũ Khinh Nhu cười khẽ. Thế nhưng ở trong thuật pháp mà nói thì cái này lại là hiệu ứng trung tâm, mà Cửu Kiếp Kiếm chủ này chính là trung tâm đó. Nếu như đem Cửu Trọng Thiên Đại Lục thành một màn hí kịch, như vậy Cửu Kiếp Kiếm chủ chính là nhân vật chính. Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu lạnh lẽo, hào quang lợi hại lóe lên một cách âm trầm, mà nhân vật chính này không bao giờ thuận buồm xuôi gió. Thì ra là vậy, Sở Dương gật đầu thật sâu. Cho nên nói tất cả những cái này tổng hợp lại về sau chỉ có thể hai chữ để hình dung, chính là ý trời, có phải thế không? Đệ Ngũ Khinh Nhu cười cười, chính là như thế. Ánh mắt lợi hại đảo qua nhìn thấy Ô Tiến Tiến trên mặt lộ vẻ tươi cười thần bí. Sở Ngự Tọa, nói một cách khác, nếu người chính là cửu kiếp kiếm chủ thì người ở nhà cái gì cũng không làm, người nào cũng chưa từng đắc tội, nhưng sẽ đột nhiên vọt ra một đứa trẻ hư, háo sắc như mạng. Mà đứa trẻ hư này lại sẽ đem vị ô cô nương quốc sắc thiên hương này trói lại để đóng gạch, thì thử hỏi người sẽ bỏ qua cho hắn sao? Không đợi cho Sở Dương mở miệng, để Ngũ Khinh Nhu ngắt lời nói, cho dù sau lưng đứa trẻ hư này là cửu đại chúa tể thế gia, mà cha ruột của hắn chính là người nắm giữ đệ nhất gia tộc, thì người có thể buông tha cho hắn hay không? Sở Dương ngạc nhiên, chống đỡ, lập tức hung hăng nói, kháo, như vậy thì thế nào có thể bỏ qua được? Ôn Thiên Thiến nghe vậy đẩy mặt đỏ bừng. Cái này không được sao? Đây là vận mệnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại ung dung nói. Ở trên người thường tên là vận mệnh thì chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng nếu xảy ra ở trên người của cửu kiếp kiếm chủ thì được xưng là kiếp số. Kiếp số của đại gia tộc đứa trẻ hư kia. Đệ Ngũ Khinh Nhu vốn luôn đang bàn điều kiện, cũng luôn đang đem đề tài triển khai. Nhưng trước sau lại không có triển khai, bởi vì Sở Dương tất cả đều chuyển hướng. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu không vội, không nóng nảy, cũng không có bất cứ lòng không kiên nhẫn nào. Ngược lại tận tâm, hết sức để giải thích, vì Sở Dương mà cởi bỏ khúc mắc nghi ngờ. Điểm này là rất ly kỳ. Đệ Ngũ Khinh Nhu có sự kiên nhẫn, hơn nữa tầm nhìn xa, nhưng lại không nên đối với Sở Dương có tính kiên nhẫn như thế mới đúng. Thì ra là thế, cửu trọng thiên chính là quay xung quanh cửu kiếp kiếm. Sở Dương thở phào một hơi, hoặc là trên cửu trọng thiên cũng có chúa tể, cũng chính là ý trời tồn tại. Nhưng ở bên trong cửu trọng thiên này thì đúng là cửu kiếp kiếm vi tôn rồi. Chính là như vậy, Đệ Ngũ Khinh Nhu trang nghiêm nói. Hai người thật lâu sau lại không nói gì. Một lần này ngươi muốn hợp tác như thế nào? Sở Dương đột nhiên hỏi, lần này là hắn chủ động nhắc tới. Ta ở lúc tới Hạ Tam Thiên, bởi vì hơn một cái tâm nhãn, vì thế ta đã vụng trộm học tập số mệnh, rời chuyển thông đạo, vì chính mình mà bố trí một cái lối nhỏ, ngã rẽ. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười nói, tuy nhỏ nhưng đã đem toàn bộ vật tư tích tụ của đệ ngũ gia tộc chúng ta trong một vạn năm nay, một lần tiêu hao hết. Ồ, Sở Dương nhíu lông mày lại. Đương nhiên, số mệnh của đại triệu chúng ta là không dám tranh giành với Gia Cát gia tộc. Lúc ấy ta nghĩ cho dù là Thiết Vân thất bại, nhưng dù sao đã tồn tại qua vương hầu đế khí, thì khi đó cỗ vương hầu đế khí này sẽ bị tiêu tán trong thiên địa, mà Gia Cát gia tộc rõ ràng chướng mắt với số mệnh của kẻ thất bại này lưu lại. Cùng với như thế thì ngược lại không bằng tiện nghi cho đệ ngũ gia tộc chúng ta. Huống chi cái trận nhỏ như vậy, đối với tuổi thọ của ta là ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, sẽ không vượt quá 30 năm. Mà 30 năm này ta dám nói là ta trả giá được. Đệ ngũ Khuynh Nhu nói, cho nên nếu Thiết Vân thắng, ngày của đệ ngũ gia tộc chúng ta cũng sẽ qua đương nhiên là rất suôn sẻ. Ta trước muốn tránh đi trừng phạt về thất bại của Gia Cát gia tộc đối với ta thì mới có thể nói đến những sự tình khác. Thì ra là vậy. Sở Dương hít ngược một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới đệ ngũ Khuynh Nhu. Năm nay như vậy mà dưới tình huống ai cũng biết lại âm thầm bày ra một cái kỳ chiêu. Người này thực sự là dưới bất cứ tình huống nào, hắn đều muốn lưu lại sự chuẩn bị phía sau. Nhưng cứ như vậy thì ta cũng sẽ nguy trong sớm tối, đệ ngũ Khuynh Nhu cười khổ. Bởi vì ta chỉ tính toán thu thập một chút số mệnh còn sót lại, tự nhiên cũng chính là tùy tiện mà bố trí. Thế nhưng Thiết Vân lại muốn thắng cuộc chiến này rồi. Cái này tương đương là ý trời đã hung hăng vả ta một phát. Đợi đến khi kiểu kiếp kiếm chủ, chúa tể của kiểu trọng thiên. Nếu là đệ ngũ gia tộc thật sự hấp thu số mệnh của Thiết Vân kia, cũng chính là lúc đệ ngũ Khuynh Nhu ta phải tiêu tán trong trời đất này. Mà khởi nguyên của điều này càng là cái tiểu trận mà ta bày ra lúc trước, kết cục như thế chẳng phải tạo hóa trêu ngươi một cách bất ngờ sao? Đệ ngũ Khuynh Nhu ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn vốn chỉ để là lấy một chút số mệnh của bên thua cuộc là Thiết Vân thì ảnh hưởng không nhiều tới sức mạnh sinh mệnh của hắn, nhưng lần này Thiết Vân lại thắng cho nên là khí vận của Thiết Vân là cực lớn, chỉ cần lần này thành công thì chắc chắn đệ ngũ Khuynh Nhu sẽ tiêu đời. Sở Dương nhất thời cũng là cực kỳ ngoài ý muốn, vừa rồi còn muốn tán thưởng thủ đoạn thần cơ khó lường của đệ ngũ Khuynh Nhu, thật không ngờ trong nháy mắt liền diễn biến thành bộ dáng như vậy. Chẳng qua, vì thiên thu vạn thế của đệ ngũ gia tộc ta, một cái mạng nhỏ của Khuynh Nhu ta thì lại tiếc gì? Đệ ngũ Khuynh Nhu nhàn nhạt nói, nhưng một lần này quả thật là bố trí có chút gấp gáp, bởi vì số mệnh này hình thành, nhất là loại số mệnh phải mượn dùng sự hưng vong của quốc gia mới có thể sinh ra, thì lại cần phải có huyết khí tận trời. Huyết khí tận trời, Sở Dương mặt không chút thay đổi, thầm nghĩ, khó trách đệ ngũ Khuynh Nhu lại phát động đại chiến rõ ràng như thế, thì ra là có lý do. Nhưng ta một lần này ở ngoài sáng tấn công, trong bóng tối lại rút lui, đã có chút là cùng đường, các ngươi là có thể nhìn ra sơ hở, ngược lại, có khả năng sẽ không trúng kế, đệ ngũ Khuynh Nhu nhàn nhạt nói. Cứ như vậy còn có khả năng là sẽ không xảy ra quyết chiến, nếu là rút đi như vậy số mệnh sẽ không đủ, bởi vì đại triệu sẽ từ từ suy nhược, Thiết Vân sẽ lại như mặt trời ban trưa chậm rãi hưng thịnh, phát triển đến cùng biến thành là từng bước như tầm ăn dỗi mà đi lên, nào có thể sinh ra cái số mệnh sinh linh chiến hồn gì. Cho nên ta cần một hồi đại quyết chiến, đệ ngũ Khuynh Nhu chậm rãi cắn răng nói. 800 vạn người, toàn bộ đầu nhập vào đó, quyết chiến diệt thế, một hồi quyết chiến là phải thua. Không thể nghi ngờ. Sắc mặt của Sở Dương nặng nề bất động. Chỉ cần sáng sớm ngày mai ta lui quân, đại quân Thiết Vân các ngươi lại đánh lén thì ta lập tức sẽ xoay quân để quyết chiến một hồi, liền tặng cho Sở Diêm Vương ngươi một hồi thắng lợi huy hoàng đi. Đệ ngũ Khuynh Nhu nói gần từng chữ, coi như là ta thiếu ngươi một cái nhân tình lớn hôm nay. Vậy nếu ta nói không, Sở Dương mặt không biểu tình hỏi, vậy ta sẽ lập tức xuất lĩnh đại quân lui về đệ triệu. Ở khi mà đệ ngũ Khuynh Nhu ta còn sống, mặc dù không thể diệt sạch Thiết Vân, nhưng Thiết Vân cũng không thể thống nhất thiên hạ. Như vậy thì ta cũng không có tai họa lửa xém lông mày, ít nhất thì lấy lực của đệ ngũ Khuynh Nhu ta sống đến 200-300 năm vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là không biết 200-300 năm này Sở Ngự Tọa người có chờ nổi hay không. Đệ ngũ Khuynh Nhu ngẩng đầu nhìn Sở Dương, chậm rãi nói ra từng chữ. Sở Dương đứng lên, sắc mặt âm trầm, cất bước cau mày lại. Không thể nghi ngờ toàn bộ trải thảm trước đó của đệ ngũ Khuynh Nhu đều là vì một điều kiện ở giờ phút này. Hơn nữa một điều kiện này cũng chính là đánh vào nơi mỏng manh nhất của Sở Dương. 200-300 năm ư? Thế cục như vậy nếu là kéo dài 200-300 năm, Sở Dương chờ nổi hay không? Tuyệt đối là chờ không nổi. Vô luận từ một phương diện nào mà nói thì hắn đều không thể chờ nổi. Nhưng đây lại là sinh mệnh của 800 vạn tướng sĩ. Nếu là Sở Dương tiếp nhận đề nghị của đệ ngũ Khuynh Nhu, như vậy thì một trận chiến tranh liền có thể chấm dứt, quyết định thiên hạ thuộc về ai, mà hắn cũng liền hoàn thành một bước lớn đầu tiên của mình để nghịch chuyển cửu trọng thiên, là có thể rời khỏi hạ tam thiên hướng trung tam thiên, địa phương mà bản thân khát vọng từ lâu. Nơi đó có người mình yêu quý, còn đang trong nước sôi lửa bỏng, chờ mình đi cứu vớt. Nơi đó còn có huynh đệ tốt của mình đang vì tương lai cộng đồng chiến đấu, hăng hái đẫm máu. Nơi đó còn có sư phụ của mình đang đợi mình, Sở Dương rất muốn đi. Nhưng cái giá lớn là tới 800 vạn người, Sở Dương không trả nổi. Chiến tranh bình thường, người chết bình thường. Nếu là hôm nay xảy ra đại quyết chiến mà đệ Ngũ Khuynh Nhu không đến trước một chuyến như vậy, thì dù Sở Dương ngay cả tự tay chém giết cả trăm vạn người, hắn cũng không hề có nửa điểm gánh nặng tâm lý, bởi vì đó là chiến tranh, không thể ngăn cản chiến tranh mà không có người chết. Người không chết thì là ta chết. Thế nhưng đệ Ngũ Khuynh Nhu lại đến nói như vậy, hơn nữa nói cho Sở Dương biết rõ tính toán của hắn, cùng với xu thế và kết cục của chiến tranh, tương đương với là vì hai người cùng đang mưu tính mục tiêu. Cái này tương đương là hai người đã hợp mưu giết chết 800 vạn người khác. Cái giá lớn như vậy Sở Dương hắn không trả nổi. Đệ Ngũ Khuynh Nhu tựa như là nhìn chuẩn Sở Dương đang cấp bách. Sau khi đưa ra điều kiện này thì hắn lại khí định thần nhàn đợi Sở Dương trả lời. Ngươi vì sao có thể cho rằng ta không chờ nổi thời gian này? Sở Dương trầm ngâm mà nói, ngay cả Đại Triệu có Đệ Ngũ Khuynh Nhu, nhưng ngươi cũng không chống đỡ được 200-300 năm đâu. Nếu ngươi thật rút đi, năm ba chục năm sau, ta vẫn có tuyệt đối tự tin nắm chắc tiêu diệt Đại Triệu. Nhưng là 20-30 năm thì ngươi có chờ nổi không? Đệ Ngũ Khuynh Nhu không phủ nhận mà ngược lại hỏi lại một câu. Hắn không đợi Sở Dương nói liền nhẹ nhàng cười. Từ khi ngươi tới Thiết Vân, tất cả thủ đoạn mạnh mẽ vang dội cho thấy hiệu quả nhanh nhưng lại dữ dội cấp tốc. Dẫn phát sự chấn động cùng với thủ đoạn của ngươi chính là thủ đoạn sấm sét không kịp bưng tay. Đây không phải là đạo trị quốc. Tất cả sự tình thật ra ngươi đều có thể dùng một ít cách ôn hòa hơn, vậy thì tuyệt đối sẽ không có bất cứ tác dụng phụ nào, mà ngươi lại không thể, không biết những cách đó, nhưng ngươi chắc chắn không dùng. Đệ Ngũ Khuynh Nhu nhàn nhạt nói, về phần Đại Triệu thì ngươi lại càng thêm, không cần phải đi, nhưng ngươi vẫn đi. Hắn trầm tư nhìn Sở Dương, ta cuối cùng cảm giác được trong toàn bộ hành vi của ngươi có ẩn chứa một loại mục đích rất mạnh. Tuy rằng ta không biết mục đích của ngươi cụ thể là gì, nhưng biết cái thế giới của ngươi sẽ không phải ở Hạ Tam Thiên này. Hắn bình tĩnh nhìn Sở Dương, Sở Dương cũng đang lặng lặng nhìn hắn thật lâu. Đệ Ngũ Khuynh Nhu lại nói, ngươi đang hy vọng tới một thế giới lớn hơn nữa, thế giới thuộc về ngươi, cho nên không cần nói là 3 năm, 5 năm, 10 năm, hay là 2 năm, ngươi cũng không chờ được. Thân thể Âu Thiên Thiến ở phía sau Sở Dương khẽ chấn động một chút, là người hiểu Sở Dương nhất. Nàng biết phán đoán của Đệ Ngũ Khuynh Nhu đã không thể xem như phán đoán nữa, mà là sự thật rồi. Cho nên ta phát động quyết chiến trước thì ngươi hẳn sẽ không phản đối, chẳng qua so với trong mong muốn thì người chết sẽ nhiều hơn một chút mà thôi. Đệ Ngũ Khuynh Nhu lộ ra một cái mỉm cười tàn khốc. Ta rất ngạc nhiên, ngươi vì sao làm được chuyển biến này? Sở Dương nhướng mày, số mệnh gia tộc theo như lời ngươi, hoặc là một nguyên nhân trong đó nhưng ta không tin tất cả. Đệ Ngũ Khuynh Nhu trở nên trầm mặc, thật lâu sau rốt cuộc nói. Ta khi đó cũng không có hy vọng xa vời là đệ ngũ gia tộc có thể xoay người. Đi đến Hạ Tam Thiên cũng là vì một thân tài học của ta không bị mai một. Cùng muốn làm một cái thiên cổ chi thần, cho dù là quyền thần thì ta chỉ cần khống chế thiên hạ, tự nhiên vẫn lưu danh trăm đời. Ta muốn chẳng qua là hư danh trần thế mà thôi. Đệ Ngũ Khuynh Nhu buồn bã nói. Nhưng không nghĩ tới ngay tại lúc tiếp cận với thành công thì thiên tượng lại nghịch chuyển, làm cho tâm huyết cả đời ta nước chảy về đông. Đó chính là nói cho dù là ông trời cũng không muốn để Đệ Ngũ Khuynh Nhu ta được lưu danh thiên cổ. Trong mắt hắn bắn ra tinh quang chói mắt, dùng một loại khẩu khí tào nhã đến đáng sợ nhưng chậm rãi mềm mại nói. Nếu không thể lưu danh trăm đời, vậy ta cũng muốn để cho tiếng xấu muôn đời. Thiên thu mỹ danh ta không thể, vì thế hãy để cho vạn cổ bêu danh ta. Cho nên ta cố ý bố trí trận sát cục này. Đệ Ngũ Khuynh Nhu nhìn Sở Dương chậm rãi nói. Người đến tột cùng là có đáp ứng hay không? Đối với ngươi, đối với ta, đều tất cả là có chỗ tốt. Về phần 800 vạn đại quân, Đệ Ngũ Khuynh Nhu nhàn nhạt nói, tuổi thọ của con kiến vốn sẽ không lâu. Quyết định này quá điên cuồng, ta không thể đáp ứng ngươi. Sở Dương lạnh nhạt nói, trong mắt lộ ra một tia thống khổ. 800 vạn người, một lần từ trong tay ta chôn vùi, thì lòng ta không ác nổi. Đệ Ngũ Khuynh Nhu lặng lẽ nhìn hắn thật lâu sau mới nói, Sở Diêm Vương. Diêm Vương cũng là thưởng thiện phạt ác, Sở Dương sắc mặt không chút thay đổi. Nếu là chiến tranh nổi lên, cho dù một mình ta giết chết 800 vạn, thì ta cũng yên lòng thoải mái mà giết, bởi vì bọn họ muốn giết ta. Thế nhưng muốn ta cùng tính kế như vậy, thì Sở Dương ta còn chưa làm được. Vậy ngươi phải biết, chỉ cần hôm nay ta vừa đi, Đại Triệu lui binh, đó chính là ít nhất 5-30 năm chiến tranh kéo dài. Đệ Ngũ Khuynh Nhu nói, trong 30-50 năm, chiến tranh tất nhiên sẽ kéo dài không ngừng, tuy rằng sẽ không sinh ra số mệnh hay máu tanh gì. Thế nhưng nếu tập hợp tổng số người trong chiến tranh đó chết đi, thì hẳn phải vượt xa con số 800 vạn này. Người hôm nay tự cho mình là từ thiện, thả đi sinh tử của 800 vạn người, nhưng ngày sau ít nhất phải trả giá thương vong của 1.600 vạn. Chẳng lẽ những cái đó thì không phải sinh linh sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu ép tới. Những cái kia là sinh linh, nhưng làm như vậy thì ta không thẹn với lương tâm, Sở Dương nhàn nhạt cười nói. Nhưng hôm nay cùng với ngươi, giữa cừu địch lại đi hợp mưu giết hại chiến sĩ phe mình, cho dù là một người thì trong lòng ta cũng áy náy. Ta muốn chính là không thẹn với lương tâm, chỉ cần lòng ta bằng phẳng, chỉ cần ta cho rằng nên làm, thì cho dù tất cả mọi người Cửu Trọng Thiên phải phơi xác dưới kiếm của ta, ta cũng sẽ không chút do dự mà vung kiếm. Sở Dương tựa như cởi được khúc mắc của mình, đột nhiên hô ứng từng tiếng. Nhưng làm trái với tâm ý của mình, âm mưu tính kế người nhà, thì cho dù là một sợi tóc, đối với ta cũng tuyệt đối không được. Đây là giới hạn của Sở Diêm Vương ta, Sở Dương ngạo nghễ nói. Một tầng tâm chứng này đột nhiên được vạch ra, Sở Dương bỗng nhiên cảm giác tâm tình tu vi của mình lại tiến thêm một bước. Bốp bốp, Đệ Ngũ Khuynh Nhu vậy mà nhẹ nhàng vỗ tay khen. Quả nhiên là Sở Diêm Vương, không hổ là độc lập, độc hành bốn chữ này. Đúng lúc này thì đột nhiên mặt đất chống động lên, Sở Dương bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đệ Ngũ Khuynh Nhu. Đệ Ngũ Khuynh Nhu thở dài một tiếng, tuy rằng ngươi không biết, không muốn, nhưng ta lại vẫn như cũ muốn tặng cho ngươi một trận đại thắng huy hoàng này, hơn nữa còn phải thiếu ngươi một cái nhân tình, làm chuyện này đúng thật là có chút ngạn khuất. Sở Dương nghe vậy liền biến sắc, tiếng mặt đất run rẩy rất xa nhưng kéo dài, đây rõ ràng là động tĩnh của 100 vạn đại quân xuất động. Đã phát động truy kích sao? Sở Dương có chút mờ mịt nói. Nếu như không ngoài dự liệu của ta thì ngoại trừ 30 vạn đại quân ở chỗ này của ngươi, 300 vạn đại quân của Thiết Bổ Thiên cùng Thiết Long Thành đều đã điều nhập vào chiến trường rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ha ha. Sở Ngự Tọa, từ khi ta đến mãi cho tới bây giờ, đã rất nhiều đề tài, nhưng mỗi một cái đề tài ta đều muốn tạm dừng một chút. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngồi ở đó mỉm cười. Từ khi ta tiến vào, ngươi tổng cộng đã hỏi 179 câu, tốn thời gian chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Mà ta, vì ứng phó với 179 câu hỏi này của ngươi, lại nói tới 421 câu. Thời gian hao phí là 1 canh giờ rưỡi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, vậy là 2 canh giờ đã trôi qua, hơn nữa trời đã sáng. 2 canh giờ này cũng đủ để Thiết Long Thành phản ứng kịp, để khởi xướng truy kích. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười một tiếng, sắc mặt Sở Dương trở nên lạnh lùng liền muốn lao ra. Bọn họ đã xuất động rồi, giờ phút này đã bước vào cạm bẫy của ta. Cho dù ngươi giờ phút này có chạy tới thì cũng đã chậm. Sở Ngự Tọa, 30 vạn đại quân này của ngươi đem quyết định thắng bại, vẫn nên là không hành động thiếu suy nghĩ thì mới tốt, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói. Sở Dương vừa muốn bước chân ra lại khựng lại, đột nhiên quay đầu nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu, đồng tử đột nhiên nguy hiểm co rút lại. Ngươi dám tính kế ta? Ta tính kế ngươi, sao lại không phải chứ? Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ha hả, huống chi đây là tặng một phần đại lễ cho ngươi. Sở Dương chậm rãi ngồi xuống trở nên trấn tĩnh lại. Nhưng ngươi như thế nào có thể xác định là Thiết Long Thành nhất định sẽ xuất quân? Bởi vì Thiết Long Thành tuy là đại soái, quyền quyết định thì lại nằm ở ngươi ở chỗ này. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, Thiết Long Thành độc lập chống đỡ Thiết Vân đã có nhiều vất vả, nhưng không hề có nửa điểm lòng riêng. Thiết Bổ Thiên đối với quyết định của Thiết Long Thành tuyệt đối không có chút dị nghị nào. Là người Thiết Bổ Thiên tín nhiệm nhất, hơn nữa là tín nhiệm mù quáng, cho nên chú cháu hai người bọn họ không cần phải sợ. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, đây vốn chính là chỗ nắm chắc lớn nhất mà để ta đánh tan Thiết Vân, nhưng bây giờ lại trở thành Thiết Vân được thành toàn, đúng là ý trời khó dò. Mà kế hoạch của ta, Thiết Long Thành cuối cùng nhất định sẽ phải bước vào. Hắn bước vào thì chẳng khác nào là Thiết Bổ Thiên cũng bước vào. Chỉ có ngươi mới có thể ngăn cơn sóng dữ, cho nên biến số của toàn bộ kế hoạch này nằm ở trên người của ngươi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, cho nên tối nay ta đến không phải muốn cùng ngươi bàn điều kiện, mà là cụ thể cuốn lấy ngươi 2 canh giờ mà thôi. Hắn không biết là ý tứ hàm xúc gì, cười nói, mà lấy giá trị con người của Đệ Ngũ Khinh Nhu ta, cuốn lấy ngươi 2 canh giờ cũng đâu phải là việc gì khó. Nhưng liền trong 2 canh giờ này đại cục đã định rồi, cho dù ngươi là cửu kiếp kiếm chủ cũng muốn vô lực mà hồi thiên, huống chi ngươi không phải, Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói. Sở Dương liền điểm tĩnh hỏi, nhưng người như thế nào có thể xác định là Thiết Long Thành nhất định phải lọt vào cạm bẫy của ngươi? Thiết Long Thành thân là danh tướng số 1 của đại lục, lại bị ta tươi sống áp chế tới 10 mấy năm. Trong 10 mấy năm này, ta muốn thắng hắn thì... À quên, ta muốn hắn thắng, hắn liền thắng, ta để hắn thua, hắn liền thua. Đệ Ngũ Khinh Nhu miệng cười nói, đổi lại là ngươi, có thể không ngạn khuất hay sao? Liệu có muốn báo thủ hay không đây? Sở Dương khẳng định là nói, soại sự tình này thì không ai là không cảm thấy nghẹn khuất, đối với một vị một đời danh tướng có thể nói là thống soái thiên hạ, lại càng thêm là sỉ nhục thâm căn cố đế, cho nên Thiết Long Thành có tâm ma, hắn so với ai khác đều hy vọng hơn có thể đường đường chính chính đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nhưng bản thân hắn cũng biết muốn ở dưới tay ta báo thủ thì khó như lên trời. Cho nên ta một khi sáng tạo cho hắn cơ hội trời ban bậc này thì hắn so với ai khác đều muốn khát vọng hơn. Nhưng là càng so với ai khác đều do dự hơn, bởi vì hắn sợ đây là cạm bẫy, bởi vì hắn biết ta rất lợi hại. Mà lúc này thì liền cần phải có người khẳng định kế hoạch truy kích của hắn, mà Thiết Long Thành cần cũng chính là một phần khẳng định này. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, chỉ cần có phần khẳng định này thì Thiết Long Thành hắn có thể đem dò dự kia biến thành sự kiên quyết. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười dựng lên ba ngón tay. Mà người cần giúp ta nói chuyện, như vậy thì ở bên Thiết Long Thành đã có tới ba người rồi. Ô Thiên Tiến cùng Sở Dương đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. Các tướng của Thiết Vân đi theo Thiết Long Thành trong mấy năm nay cũng bị ta áp chế qua, cho nên chỉ cần có người dẫn đầu thì khẳng định nhất định sẽ chen nhau mà lên. Đây là tâm lý của bọn họ, khát vọng báo thù, khát vọng lập công, khát vọng thay đổi cục diện trước mắt, khát vọng đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu ta để xả ra ngụm ác khí lâu dài. Nhưng bởi vì thân phận đặc thù của ngươi, Thiết Long Thành cho dù vạn phần khẳng định kế hoạch truy kích là đúng, cũng nhất định trưng cầu ý kiến của ngươi. Cho nên Thiết Long Thành ở sau khi phân tích ra ý đồ của ta đã lập tức truyền tin tức đến cho ngươi. Mà ngươi cũng là người duy nhất trên toàn bộ chiến trường này có thể không đếm xỉa đến, hoặc là nói ngươi là một người duy nhất đứng ngoài cuộc mà xem. Tục ngữ nói thì ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cho nên ta rất tin tưởng là ngươi tất nhiên có thể nhìn thấu kế hoạch của ta. Cho nên ta ngay tại sau khi tin sứ của Thiết Long Thành đem tin tức đến, đã lập tức tiến vào đây. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, mà ta một lần này tiến vào đã trì hoãn của ngươi hai canh giờ, mà ở bên kia dưới mọi người thúc giục, Thiết Long Thành đợi lâu không thấy tin tức ngươi báo về, tất nhiên cho rằng ngươi đã ngầm đồng ý. Hơn nữa đối với sự truy kích, có lúc đã khẩn cấp rồi, bởi vì thời cơ không thể để mất. Cho nên đại quân xuất chinh đã thành điệp tất nhiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, đây là ta vì bản thân Thiết Long Thành mà tạo ra đại kế báo thù, cũng là cơ hội tốt nhất để Thiết Vân xưng bá thiên hạ. Hắn nhất định sẽ nắm lấy, quyết không bỏ qua, tha rằng mạo hiểm cũng không thể để mất cơ hội. Cho nên kế hoạch này của ta liền đã thành công đơn giản như vậy. Đệ Ngũ Khuỳnh Nhu tự nhiên đứng dậy. Sở Ngự Tọa, ngươi phải phòng bị chính là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Đương nhiên ta tin tưởng ngươi sớm đã có sự chuẩn bị. Cảnh Mộng Hồn ở trong tay ngươi cũng chẳng qua chỉ là thằng hề nhảy nhót mà thôi. Sau đó hắn liền mang mặt nạ lên, thân hình gầy yếu giống như không có sức nặng nhẹ nhàng lướt ra ngoài. Sở Ngự Tọa, ta thiếu ngươi một phần nhân tình, ngày sau nếu là Thượng Tam Tiên may mắn có thể gặp mặt, ta sẽ trả lại. Cáo tử như vậy, núi cao sông dài, người tất nhiên sẽ có lúc gặp. Một câu cuối cùng của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã là từ trong gió xa xôi bay tới. Sở Dương, làm sao bây giờ đây? Ô Thiên Thiến lo lắng hỏi. Sở Dương trầm mặc bay người ra ngoài, trực tiếp tới bên cạnh cái cột cờ, lăng không mà lên. Chỉ thấy ở trên đỉnh núi phương xa đã là ánh lửa tận trời. Hắn lẳng lặng chậm rãi nói, 800 vạn đại quân đã quẳng cả vào chiến trường, chúng ta trước mắt có thể làm chính là chờ xem kỳ biến. Hắn dừng lại một chút lại nói, mệnh lệnh cho đại quân đi tới 50 dặm, tùy thời nghe mệnh lệnh của ta để chuẩn bị ứng chiến. Vâng. Vũ Cuồng Vân, có. Tuyển đại quân tinh nhuệ cùng tất cả người của Bổ Thiên Các và các vị cao thủ Thiên Ngoại Lâu lập tức hành quân, độc lập ở ngoài 30 vạn đại quân tùy thời chờ lệnh. Vâng. Lúc này Võ Cuồng Vân đã chờ đợi từ lâu, đại chiến đã bùng nổ, vị tướng quân máu nóng này sớm đã không kiềm chế được. Nghe thấy Sở Dương truyền lệnh, lập tức ở thời gian đầu tiên mà thổi kèn cho 30 vạn đại quân oanh oanh đùng đùng khởi động, mà Bổ Thiên Các cùng với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường va chạm cũng sắp bắt đầu. Ở phương xa trên núi đột nhiên nhớ tới tiếng nổ mạnh liên tiếp thật lớn, ánh lửa phóng lên cao, cả nửa bầu trời đều bị chiếu thành màu đỏ. Sở Dương tâm tình trầm trọng, dù sao đây là sinh mệnh của tới 800 vạn người. Nhưng theo chiến tranh mà từng bước họ đi tới, Sở Dương cũng dần dần trở nên bình ổn hơn. Hắn trở nên lạnh lùng, tàn khốc, bình tĩnh vô cùng. Nếu đây là một hồi hạo kiếp, nếu trận hạo kiếp này đã bắt đầu như vậy thì có buồn trời thương người chẳng qua cũng chỉ làm bản thân thêm khó chịu mà thôi. Ta muốn làm chính là tiếp nhận, hơn nữa là phải chiến thắng. 30 vạn đại quân này như một mũi tên nhọn bắn về phía chỗ ánh lửa tận trời kia. Thiết Long Thành sau khi đưa tin lập tức là triệu tập các tướng để bàn bạc, nhưng các tướng hầu như muôn miệng một lời là phải quyết định tiến công, một đám mặt đỏ tai hồng trên ý rào rạt. Bị Đệ Ngũ Khinh Nhu áp bách lâu như thế, rốt cuộc đã tới thời khắc xoay người. Như thế nào bọn họ có thể buông tha cơ hội trời ban như thế? Thiết Bộ Thiên bây giờ chính là đang tâm phiền ý loạn, cả tâm thần của nàng đều bị một chuyện khác làm ảnh hưởng. Cũng không có nhiều lo lắng hơn, rất nhanh hồi âm lại, Vương Thúc có thể tự làm chủ, chấm sẽ theo sau xua quân. Thiết Bộ Thiên khẳng định càng làm cho Thiết Long Thành thở phào một hơi, chiến ý trong lòng càng nóng lên. Nhưng tin tức của Sở Diêm Vương lại chậm chạp không tới. Thời gian cứ từng chút trôi qua, quân địch đã lui lại, mà Sở Diêm Vương bên kia như cũ lại không động tĩnh. Đại soái không thể đợi nữa, chiến cơ liền muốn trôi qua mất rồi. Các tướng cùng nhau yêu cầu. Hoặc là Sở Ngự Tọa đã làm tốt công tác chuẩn bị, bằng không chỉ sợ đã sớm nói lời cản trở rồi. Một vị tham mưu một bên nói. Thiết Long Thành mày khẽ nhướng lên, rốt cuộc hạ quyết tâm, bàn tay to vung lên. Toàn quân ra trận, truy kích cho ta, đánh tan đệ ngũ Khinh Nhu. Hoan hô vang lên rung trời, chiến ý lạnh thấu xương, ở trong trời đêm ầm ầm thiêu đốt lên. Tiếng kèn dồn dập gấp gáp liên tục vang lên, ở các quân doanh vang thành một mảng. Lập tức từng đội kỵ binh tiên phong liền như một con nộ long xông ra khỏi doanh trại, xông mạnh vào trong một mảng bóng tối phía trước. Tiếng vó ngựa giống như sấm sét không ngừng oanh oanh đùng đùng xông vào bóng đêm. Ngay sau đó chính là hơn 100 vạn đại quân giống như thủy triều xông ra. Lại là một trận tiếng vó ngựa nổi lên, tiếng oanh oanh đùng đùng rung trời động đất. Bộ đội của Thiết Bộ Thiên cùng theo sau phóng ra, đi sau đại quân của Thiết Long Thành, nhằm phía bắc đại quân quân đội Đại Triệu. Mấy trăm vạn người đồng thời hành động, có khí thế này đủ kinh thiên động địa. Hầu như không có bất cứ trở ngại nào, đại quân của Thiết Long Thành liền phá tan quân doanh Đại Triệu. Sau đó một trận xem xét xung quanh mới phát hiện ngoại trừ số ít thương binh không có bỏ chạy thì một lượng lớn bộ đội khác vậy mà không thấy bóng dáng. Lúc Thiết Long Thành xông tới thì quân đội Đại Triệu đã đem doanh trại Thiết Vân toàn diện chiếm lĩnh. Bẩm đại soái, doanh trại trống rỗng không có một người. Tướng lĩnh kỵ binh xông vào trước, khoái mã tiến lên bẩm báo. Thật ra không phải không có một bóng người, những thương binh kia đã bị hắn ra lệnh, một tiếng giống như thái rau thái dưa toàn bộ tàn sát. Không có ai sao, chẳng lẽ tới chậm một bước? Thiết Long Thành nhíu mày, nhanh chóng tìm kỹ. Bẩm đại soái, quân đội Đại Triệu đã hướng phía sau núi lui lại, bây giờ chỉ còn một ít quân đội không vượt qua được vùng núi này đang chật vật bỏ chạy. Thám mã báo lại, đuổi theo. Thiết Long Thành quyết định thật nhanh, lập tức đại kỵ binh giống như thủy triều hướng trên núi nhào tới. Ngay khi bộ đội kỵ binh của Thiết Long Thành xông tới doanh trại Đại Triệu tiếp tục truy kích, thì đại quân tiếp sau Thiết Long Thành lại tiến vào doanh trại Đại Triệu, mà đội tiên phong của Thiết Bổ Thiên cũng đã tới ngoài doanh trại. Lúc này đột nhiên đỉnh núi bốn phương tám hướng vang lên tiếng kèn dồn dập, ngay sau đó ầm vang một tiếng, rất nhiều kỵ binh Đại Triệu từ đỉnh núi ra roi thúc ngựa đột nhiên xông xuống. Một khi xông tới một nửa thì dương cung cải tên rồi nhắm chuẩn thiên không bắn. Một tiếng hiệu lệnh hơn mà 10 vạn mũi tên đồng thời phát ra, tiếng vù vù chấn cho mảng tai người ta phát đau, rậm rạp phi thiên cái địa, toàn bộ bầu trời giống như nhuốm lên màu mực. Mai phục sau, Thiết Long Thành cười lạnh một tiếng, nếu đến đây thì sao có thể không đoán được là chẳng may sẽ có mai phục. Hắn hạ lệnh một tiếng, quân đội Thiết Vân ở sau sự bối rối ngắn ngủi lập tức ổn định trận hình. Đầu trận tuyến thì đều tự tìm công sự hay vách núi che chắn, đồng thời biến đổi trận hình, biến thành phòng ngự. Đệ ngũ Khinh Nhu, ta đã sớm chuẩn bị cho một chiêu này của ngươi. Thiết Long Thành cười lớn, giết. Một tiếng quát điên cuồng vang lên rung trời, vô số binh mã Đại Triệu từ trên đỉnh núi lao xuống. Sắc mặt Thiết Long Thành nhất thời biến đổi, trong mắt phát ra hào quang không thể tin. Quyết chiến nư. Tuy rằng sớm đã dự đoán được Đệ ngũ Khinh Nhu có thể sẽ có mai phục, lại không nghĩ đến Đệ ngũ Khinh Nhu ở sau khi bỏ qua toàn bộ đồ quân nhu vậy mà lựa chọn ở lúc này để phát động kích chiến. Nhìn quân đội Đại Triệu chen chúc mà đến thì đây rõ ràng là toàn quân đã đầu nhập vào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỵ binh tiên phong của hai quốc gia lớn ở trong thời gian đầu tiên va chạm cùng một chỗ, trong tiếng hô giết mọi người đồng thời rút đao khắp bầu trời đều bị ánh đao lóe lên chiếu sáng. Sau đó từng người giữ tận nghiêm mặt hét lớn một tiếng, phóng ngựa xông thẳng tới đối phương. Xông vào trận địa địch, hai đám kỵ binh đều đang tiến về phía trước, điên cuồng đi tới. Ở phía sau bọn họ không biết là địch hay bạn, đều có một tên rút xuống ngựa. Rớt xuống ngựa, bị giẫm làm thịt nát. Thế nhưng không ai để ý, trong lòng mỗi người đều chỉ có một lòng tin là giết chết và xé rách kẻ địch. Từ trong đại trận của kẻ địch mà lao ra, ta mặc kệ, sau đó liền quay đầu giết ngược trở về. Mấy chục vạn người đồng thời cất tiếng bật hơi, tựa như trực tiếp đem trời xanh này dọa cho phá tan. Vậy mà tại một khắc này, chân trời đã lộ ra một đường ánh sáng. Tiếng chiến mã rít gào, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng giống to, tiếng va chạm vang thành một đoàn. Bộ đội kỵ binh tiên phong của Tiết Vân đã xông tới chính giữa kỵ binh của Đại Triệu, mà kỵ binh Đại Triệu cũng là chém tới chính giữa kỵ binh của Tiết Vân. Giờ khắc này không có bất cứ chiến lược nào để đáng nói, chỉ là giết chết thì liền giết chết. Toàn bộ cái được gọi là võ học kỹ xảo bên trong dạng chiến đấu như vậy hoàn toàn không có đất dụng võ. Không ngừng có người đầu bị phóng lên cao, không ngừng có chơi cụt tay đứt bay loạn khắp nơi, không ngừng có chiến mã hăng hái ngã xuống. Mỗi một phút đồng hồ này đều có hơn 10 người bị giết. Mỗi một giây một phút đều có hơn 10 người bị chết. Mọi người đã lâm vào sự cuồng bạo. Đây là một hồi đại chiến cả chiến trường.